Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 45. Này mặt tử mang uy lực cũng không tính mạnh mẽ, thế nhưng là ở cái kia thần đế nằm đấm bên trên, trực tiếp nổ tung. Răng rắc. Trong phút chốc, từng luồng dòng máu đỏ sẫm, dường như nước mưa bình thường hạ xuống. Đây là thần máu của đế. Hiện tại, này từng đạo ẩn chứa lực lượng pháp tắc thần máu của đế, nhưng hết mức đúc đến lại giới. Thần giới bên trong cái kia thần đế đang gầm thét. Hắn dĩ nhiên bị thương. Này không phải hắn võ đạo bị đánh tan, mà là thân thể bị kích thương. Nếu là ở tại thần giới, cùng đẳng cấp thần đế đối kháng, cũng là thôi. Thế nhưng đây là ở phàm giới. Chăm chú một đường không hiểu ra sao tử quang, liền đem thần đế thân thể kích thương. Điều này làm cho hắn cảm thấy dị thường sợ hãi cùng phẫn nộ. Đại hạ, quả nhiên là kẻ gây họa, phải có nơi. Cái kia thần đế ở giữa hư không rít gào. Âm thanh cuồn cuộn truyền ra đến, gần phân nửa thần giới, cũng nghe được hắn tiếng rít gào. Ồ, thật sao? Từ anh một con thon dài tóc tím, mặc trên người trường bào màu xanh nhạt, hắn xuyên thấu qua thần giới chỗ hồng, nhìn về phía cái kia thần đế, cười ha ha nói, như vậy, nếu đại hạ là kẻ gây họa, vậy ta liền đơn giản, dâu vạ đến cùng. Từ anh cười ha ha. Cả người hắn, hầu như đều hóa thành tử mang. Tử lăng, ngươi gọi tử lăng đúng không? Xem thật kỹ, từ huyết tu la mạnh nhất huyết mạch, đến tột cùng, nên làm gì sử dụng? Bỗng dưng, từ anh hét lớn một tiếng. Sau một khắc, cả người hắn đều hóa thành một tia sáng tím. Trong phút chốc, này đạo tử quang theo thần giới chỗ hồng, liền oanh đi tới. Toàn bộ thiên địa đều bị màu tím nhuộm đẫm. Nguyên lai người là địa ngục cứu ma đế chuẩn nhân hồ, thần giới lại bị chia ra làm hai, nơi này, dĩ nhiên nắm giữ địa ngục khí tê, C. Làm từ anh xông lên thần giới thời điểm, hắn phát hiện hiện tại thần giới, đã sớm không phải hắn lý giải cái kia thần giới. Trọng yếu hơn chính là, lấy hắn hiện tại bất hủ cấp thần hồn, tự nhiên có thể thấy rõ hiện ở tại thần giới bản nguyên. Không biết lúc nào, thần giới đã chia ra làm hai, một nửa là thần giới, một nửa là địa ngục. Hiện tại từ anh đất đặt chân, thiên linh F6TD ở IB chính là địa ngục. Thần giới diễn biến mà thành địa ngục. Có điều, người cũng như thế muốn chết. Vạn đạo tử quang đan dệt thành từ anh thân thể. Hiện tại tu vi của hắn tuy rằng chỉ có thần quân cảnh giới, nhưng cũng là một nắm giữ bất hủ thần hồn thần quân. Giờ khắc này từ anh thực lực tổng hợp, cũng là thần đế đỉnh cao. Nắm giữ phong hào thượng đế tư cách. Thời khắc này từ anh, thậm chí đều không có khiến lấy cái gì cấm kỹ thuật, dùng, vẻn vẹn là từ huyết tu la thiên phú. Oanh! Đang lúc trở tay, một vị thần đế ngã xuống. Pháp tắc ở kiêu rên. Thiên địa ở phiêu huyết. Một vị thần đế ngã xuống, tuyệt đối là đại sự. Toàn bộ thần giới đều bị chấn động. Đổ huyết thần đế chết rồi. Tây Nam Man Thần Thiên Đế đang gào thét. Đổ huyết thần đế là dưới trường hắn thần đế. Bất luận cái nào thần đế, ở tại thần giới, đều là nhân vật tuyệt đỉnh. Dù cho là thượng đế dưới trướng, cũng rất khó nắm giữ thần đế quy thuận. Tây Nam Man Thần Thiên Đế dưới trường nắm giữ 3 vị thần đế, hiện tại đổ huyết thần đế chết rồi. Đối với hắn mà nói, quả thực là một tổn thất trọng đại. Thế lực của hắn cũng bị đòn đánh này hủy diệt rồi 1/3. Đổ huyết thần đế máu tươi vùng vãi ở trên hư không trên dưới. Thần máu của đế mỗi một giọt đều trùng như tinh thần. Hơn nữa hiện tại thần đế ngã xuống, hắn thần cách phá nát, thần hồn hủy diệt, tất cả tinh hoa đều hòa vào ở này huyết nhục ở trong. Phàm giới được một vị thần đế bản nguyên chiếm được chỗ tốt, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Thần đế bản nguyên mạnh mẽ biết bao, một vị thần đế dòng máu dọn nghiêng tới phàm giới, trong phút chốc toàn bộ phàm giới hầu như đều hóa thành đỏ như màu máu. Vô số sinh linh ở rút lấy thần đế dòng máu tinh hoa, thực lực của bọn họ cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Lâm Tiếu vẫn đang đột phá. Có điều đồ thần thần đế dòng máu tinh hoa, tuy rằng cũng ở nỗ lực dung nhập vào Lâm Tiếu trong thân thể, nhưng là lại bị hắn hết thảy bài xích đi ra ngoài. Đối với Lâm Tiếu mà nói, thần đế huyết có điều là cấp thấp dòng máu mà thôi. Tiểu tử này, đến tột cùng đến ra sao cảnh giới? Tử huyết ma đế nhìn hiện tại Lâm Tiếu, trong mắt lóe ra một vệt ngưỡng hắc. Thần giới thần linh khí vẫn đang không ngừng dội đúc thân thể của hắn. Nhưng là Lâm Tiếu, tựa hồ cũng không hài lòng tất cả những thứ này. Trên người hắn tỏa ra thần quang, vẫn đang không ngừng trùng kích một càng hùng vĩ hàng rào. Nay một chiều không gian hàng rào. Hắn đến tột cùng đang làm gì? Lẽ nào hắn vừa thành thần, liền muốn siêu thoát cái này chiều không gian à? Từ anh khó mà tin nổi nhìn ngồi xếp bằng ở trước mắt Lâm Tiếu. Này không có gì đáng giá khiếp sợ. Vũ Lạc nhìn Lâm Tiếu, trên mặt toát ra một vệt ý cười, hắn cuối cùng cũng coi như có tư cách Vấn Đỉnh Vịnh Sinh. Cái gì, Vấn Đỉnh Vịnh Sinh? Tự anh cũng biết Vũ Lạc là người nào. Vũ Lạc nếu nói lời như vậy Lâm Tiếu ngày sau, tất nhiên sẽ trở thành Vịnh Sinh. Đáng tiếc hắn hiện tại biểu hiện ra, cũng vẻn vẹn là Vịnh Sinh mà thôi, khoảng cách Thiên Quân, còn thiếu rất nhiều a. Vũ Lạc thầm thầm nói rằng, này một phương hoàn vũ, tổng cộng 108.000 cái chiều không gian, mỗi một cái chiều không gian, đều sẽ sinh ra vô cùng vô tận thiên tài, mà các người này một chiều không gian, ngoại trừ kỳ nguyên sinh ra trước, chỉ điểm các người đi tới đại năng ở ngoài, nhưng xưa nay đều không có Vịnh Sinh từng sinh ra. 108.000 cái chiều không gian, các người cái này chiều không gian, liền 10 vị trí đổ vạn, đổ bài không tiến vào, cuối cùng, chính là các người không có Vịnh Sinh. Nếu là có Vịnh Sinh pháp tắc cân bằng, như vậy các người cái này chiều không gian, cũng sẽ không một kỳ nguyên mấy cái kỳ nguyên sinh ra, lại một kỳ nguyên phá diệt. Vịnh Sinh sinh ra một điều kiện tiên quyết, chính là ở thành thần thời khắc, thần quang đánh vỡ chiều không gian giang buộc, thẳng tới thiên tâm. Vũ Lạc nhìn Lâm Tiếu đạo kia thần quang, đã đem thần giới xuyên thủng, từng tầng oanh kích ở thần giới ở ngoài, cái kia coi như là đỉnh cao thần đế, cũng không cách nào chạm tới bình phong. Chiều không gian bích trướng. Chỉ có ở thành thần thời điểm, thần quang xuyên thủng chiều không gian bích trướng, mới có thể trở thành Vịnh Sinh sao? Từ anh lông mày hơi nhăn lại. Không. Vũ Lạc lắc lắc đầu, xuyên thủng chiều không gian bích trướng, thần quang đạt đến thiên tâm, cũng là mang ý nghĩa, người võ giả này nắm giữ trở thành Vịnh Sinh tiềm lực, nhưng cũng vẻn vẹn là tiềm lực. Bên con đường sống trước là vô cùng vô tận xương khô, 108.000 chiều không gian, hơn nữa thiên tâm ở trong sinh linh, không biết có bao nhiêu, ngã vào Vịnh Sinh trước hài cốt, cũng đủ để đem bọn người này một chiều không gian tái đầy. Chỉ là tiềm lực, nếu là hắn có thể sống sót, không ngừng vượt qua tự mình, có thể trở thành Vịnh Sinh. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối, một ít nguyên bản thiên phú thường thường, tư chất bình thường, khi chiếm được một số gặp gỡ sau khi, cũng có thể thành tựu Vịnh Sinh, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Vũ Lạc liếc mắt nhìn Từ Anh, tỉ như ngươi. Có lúc, nội tại tiềm lực là một chuyện, ngoại tại điều kiện lại là một chuyện, tỉ như cái kia nguyên thủy thế giới, ai lại sẽ nghĩ tới, nguyên thủy thế giới dĩ nhiên sẽ cùng luân hồi liên tiếp, vô cùng đột nhiên xuất hiện ở nơi này, cái này cấp thấp nhất chiều không gian, tương lai sẽ biến thành hình dáng gì đây? Vũ Lạc nỉ non, bản thân nàng, dù có chút chắc chắn không được. Giờ khắc này, nàng nắm giữ Tử Vong Tu La Thụ, cuồn cuộn không ngừng rút lấy thiên tâm ở trong ám giới sức mạnh, kỳ thực nàng sớm là có thể trực tiếp thành thần, tìm về sức mạnh của chính mình. Thế nhưng nàng nhưng không có làm như vậy. Một khi sức mạnh của nàng khôi phục, như vậy nàng nhất định phải muốn rời khỏi cái này cấp thấp chiều không gian. Thế nhưng hiện tại Vũ Lạc không muốn đi. Nàng cũng không biết tại sao, trở lại thiên tâm, trở lại cái kia lạnh lẽo vô tan chi thành, làm bạn nàng, chỉ có cô độc, vô cùng vô tận cô độc. Ở đây, nàng có thể thả xuống thân phận, quên đi tất cả bao quần áo, tự do tự tại, không bị ràng buộc. Ở đây, dù cho Từ Anh, Thượng Quan Tà Tình, Lâm Tiếu bọn họ biết thân phận của nàng, cũng sẽ không có cái gì gò bó, càng sẽ không ở bên cạnh nàng cung cung kính kính, cũng không dám thở mạnh. Vũ Lạc tự hồ nắm giữ một, cùng nàng cách đến rất xa một từ ngữ. Bằng hữu. Ông ầm. Đột nhiên, Lâm Tiếu liền cảm thấy, chính mình thần quang, đem thần giới xuyên thủng sau khi, lần thứ hai xuyên thủng một bích trướng. Hắn thần niệm, theo đạo kia thần quang, giang lâm đến một vô biên vô hạn thế giới. Nơi này là một mảnh to lớn tinh không, ngôi sao óng ánh, ánh sao đan dệt. Vô cùng vô tận cái khổng lồ hơi thở sự sống, ánh vào hắn thần niệm ở trong. Nơi này là... Lâm Tiếu khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, chính mình thần niệm, dĩ nhiên sẽ tới một nơi như vậy. Thiên tâm. Đột nhiên, một thanh âm ở trong đầu của hắn vang vọng lên, 108.000 chiều không gian tụ hợp nơi, thiên tâm. Đáng tiếc, rất lâu trước, thiên tâm trí giới không tên biến mất, chỉ để lại này trống rỗng thiên tâm. Cái thanh âm kia nhẹ nhàng than thở. Ngươi là ai? Thiên tâm trí giới thất lạc, Lâm Tiếu đương nhiên biết. Hiện tại thiên tâm trí giới những kia sinh linh, có thể đều bị luân hồi đưa đi, cất vào nguyên thủy thế giới. Thiên tâm cũng chính là nguyên bản đến gờ, với vị trí cái kia mảnh vô cùng đại không gian. Thiên tâm trí giới, thiên tâm trí giới, thiên tâm là thiên tâm, đền giới là đền giới. Ta là Phỉ Lạc chi chủ. Cái thanh âm kia ở phía này giữa hư không vang vọng, làm Lâm Tiếu tư duy nhồi vào. Vĩ đại vĩnh hằng chi chủ. Vĩnh hằng chi chủ. Lâm Tiếu trong đầu không nhịn được hơi run lên. Vượt lên ở vĩnh sinh bên trên vĩnh hằng chi chủ. Năm đó thiên tâm trí giới, vĩnh hằng chi chủ chính là tuyệt đỉnh đại năng, thiên quân bên dưới người mạnh nhất. Lâm Tiếu không nghĩ tới, chính mình ý nghĩ vừa theo thần quang đi tới nơi này trong đó, liền có vĩnh hằng chi chủ tìm tới chính mình. Lâm Tiếu chính mình cũng không biết. Thần quang phá tan chiều không gian, giáng lâm thiên tâm, cũng liền mang ý nghĩa hắn thành công, vì là vĩnh sinh tiềm lực, trở thành vĩnh sinh có hai loại khả năng. Loại thứ nhất chính là nắm giữ tiềm lực, chính mình đột phá. Loại thứ hai chính là được cơ duyên to lớn, thông qua ngoại tại điều kiện, trở thành vĩnh sinh. Loại thứ nhất, nếu nắm giữ trở thành vĩnh sinh tiềm lực, như vậy, nếu là bọn họ lại được cơ duyên to lớn, một ít nghịch thiên bảo vật, cũng khó nói, có thể trở thành vĩnh hằng. Vì lẽ đó, mỗi khi có thần quang phá tan chiều không gian hạn chế, giáng lâm thiên tâm thời điểm, vĩnh hằng chi chủ sẽ hiện thân, tìm tới những người này. Người có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Tựa hồ là cảm giác được Lâm Tiếu khiếp sợ, Phỉ Lạc chi chủ thân hình chậm rãi thoáng hiện. Cái thân ảnh này tựa hồ có một thế giới lớn như vậy. Tóc của hắn rất dài, trên đỉnh đầu sinh ra một cái sừng, một đôi trong mắt màu đỏ ngòm nhìn chăm chăm Lâm Tiếu thần quang, chậm rãi nói rằng: giờ khắc này Lâm Tiếu thần quang còn ở rút lấy thiên trong lòng sức mạnh, cường hóa hắn thân thể. Lâm Tiếu chỉ cảm thấy một luồng dày nặng tư duy mạnh mẽ đặt ở chính mình tư duy bên trên, để hắn tư duy vận chuyển đều có một ít khó khăn. Xin lỗi. Hạ giới, Lâm Tiếu sắc mặt lập tức trở nên trắng xám. Thế nhưng ý chí của hắn nhưng càng kiên định. Ngươi và ta con đường không giống, ta không thể bái ngươi làm thầy. Lâm Tiếu cái kia mạnh mẽ võ đạo ý niệm tác dụng ở thần quang bên trên, duy trì thần quang vận chuyển. Phỉ Lạc chi chủ cho hắn áp lực quá to lớn, hiện tại Lâm Tiếu thần quang vẫn không có viên mãn, nếu là vào lúc này bị phá hủy, như vậy đối với hắn tương lai con đường cũng đem sản sinh trở ngại cực lớn. Vũ tổ con đường. Bỗng dưng, Phỉ Lạc chi chủ nhìn thấy Lâm Tiếu võ đạo ý niệm, con mắt hơi sáng ngời, trên mặt toát ra một vệt sắc mặt vui mừng, thực sự là nhặt được bảo bối. Dĩ nhiên là đi tới vũ tổ con đường tiểu tử, nếu như đem linh hồn của hắn ăn, như vậy ta cũng sắp trở thành vĩ đại vũ tổ, thậm chí có cơ hội đặt chân thiên quân cảnh giới. Thời khắc này, này Phỉ Lạc chi chủ trên mặt toát ra một vệt tham lam. Sau đó, hắn đưa tay, dường như một lại một đại thế giới, từ trong bàn tay của hắn phong thích, mạnh mẽ đem Lâm Tiếu thần quang cùng thần quang bên trong tư duy gói lại. Thậm chí vào lúc này, liền ngay cả Lâm Tiếu tại hạ giới xung quanh cơ thể hư không cũng xuất hiện một trận vặn vẹo. Đừng đụng hắn. Bỗng nhiên, Vũ Lạc chặn lại rồi sắp đi cứu Lâm Tiếu tự anh. Một chỉ là vĩnh hằng, cũng dám cùng lão nương cướp người. Vũ Lạc trên mặt toát ra một vệt lạnh như băng nụ cười. Oanh! Thiên tâm ở trong, một đường con sóng lớn màu đỏ ngòm trong giây lát nhấc lên. Vùng hư không này ở trong vô số không gian, vô số khái niệm thời gian đều trong nháy mắt hủy diệt. Không gian đều hóa thành từng đạo xen xẹt khí tức, đem nơi này song bao vây hết. Thiên quân cơn giận, một vị thiên quân nổi giận. Đột nhiên, thiên tâm ở trong, từng cái kinh hoàng ý nghĩ vang lên. Những kia cao cao tại thượng vĩnh hằng chi chủ, thời khắc này, thật giống như từng con chim cút như thế, đem đầu thu về trong hang ổ. Màu máu sức mạnh là vô tan chi thành bên trong. Vị kia, trời ạ, đến tột cùng là ai lớn mật như thế, liền vô tan chi thành bên trong vị kia cũng dám trêu chọc. Vĩnh sinh đang run rẩy, vĩnh hằng ở kinh hoàng, thiên quân giận dữ, toàn bộ thiên tâm đều ở run rẩy. Mà ở bão táp ở trong Phỉ Lạc chi chủ, càng là mặt không có chút máu. Tuy rằng hắn đi tới nơi này chỉ là một hóa thân, thế nhưng thiên quân cường đại cỡ nào, ở thiên tâm không được thiên quân, cuối cùng run rẩy. Dù cho là được xưng vĩnh hằng, thiên quân một ý nghĩ liền có thể đem giết chết. Uổng chi hiện tại đến là thiên quân bản thể, đỏ như màu máu sức mạnh bên trong. Một vệt nhàn nhạt bóng người, lạnh lùng nhìn Phỉ Lạc chi chủ. Thời khắc này, không gian đã không có tồn tại khái niệm. Phỉ Lạc chi chủ bản thể, liền bại lộ như vậy ở trước mắt vị này nhân vật vĩ đại trước mắt. Thiên quân đại nhân. Phỉ Lạc chi chủ ở kinh hoàng. Chết. Xích Luyện, Trường Sinh, căn bản là chẳng muốn cùng Phỉ Lạc chi chủ nhiều lời nửa cái tự. Trong miệng hắn, nhẹ nhàng phun ra một chết tự. Trong phút chốc, ở Phỉ Lạc chi chủ cái kia sợ hãi trong ánh mắt, Phỉ Lạc chi chủ thân thể, thần hồn, từng tấc tan rã, triệt để tan rã. Thiên tâm trầm yên tĩnh lại. Hết thảy sinh linh đều trầm mặc. Thiên quân không ra, vĩnh hằng chi chủ ở thiên tâm, chính là tuyệt đối chúa tể. Thế nhưng hiện tại, một chúa tể cấp nhân vật ngã xuống. Thiên quân, nhẹ nhàng phun ra một chết tự, liền để một vĩnh hằng chi chủ, biến thành cho bụi. Chuyện này thực sự là thật đáng sợ. Xích Luyện, Trường Sinh, người quá phận quá đáng. Vừa lúc đó, giữa hư không, một cái khác lớn lao thanh âm vang lên. Nhìn tới, ta ở vô tan chi thành bên trong, mấy vạn cái diễn kỳ không hề lộ diện, rất nhiều người đều quên ta là ai. Xích Luyện, Trường Sinh cái kia tựa hồ là nỉ non thanh âm vang lên, có thể ta cải dùng một thiên quân huyết đến tuyên cáo ta phục xuất. Sau đó vừa nói chuyện cái kia thiên quân liền cũng không có ti anh thờ nữa, tựa hồ là đào tàu. Cái kia ngập trời huyết quang ở trong hiện lên một vệt thiên ảnh. Vũ Lạc xuất hiện ở cái kia huyệt quang ở trong, hướng về Lâm Tiếu chớp một hồi con mắt. Lâm Tiếu không nhịn được đánh run lên một cái. Bản thể vẫn là hóa thân. Lâm Tiếu nhỏ giọng hỏi. Bản thể ở bên cạnh ngươi đây, đây là cường hóa nhất thân. Vũ Lạc hì hì nở nụ cười, sau đó, vùng hư không này, tựa hồ cũng bị một loại sức mạnh cắt đứt. Vũ Lạc cường hóa nhất thân, cũng chính là cái kia huyết long bản thể hóa thân. Người đi chính là Vũ Tổ con đường, ở cấp thấp chiều không gian, rất nhiều người cũng không biết này đến tột cùng ý vị như thế nào. Thế nhưng ở ngày này tâm, người tốt nhất vẫn là không muốn dễ dàng biểu lộ ra cho thỏa đáng. Vũ Lạc nhẹ nhàng giao phó đến. Bụng. Lâm Tiếu cũng phản ứng lại. Vũ Tổ con đường gian nan, e sợ còn ở sự tưởng tượng của hắn bên trên. Thiên địa sơ khai, sinh linh vừa sinh ra thời khắc, Vũ Tổ con đường cũng vẻn vẹn là đấu với trời, đấu với đất, cùng cái kia vô cùng vô tận ma vật tranh đấu. Thế nhưng hiện tại Vũ Tổ con đường, so với lúc trước, càng gian nan hơn. Nhỏ yếu Vũ Tổ, là mỗi một cường giả con mồi, săn giết Vũ Tổ, thu nạp Vũ Tổ linh hồn, như vậy bọn họ cũng sẽ biến thành Vũ Tổ, hướng đi này một cái vô thượng con đường. 3 năm. Lâm Tiếu thần quang, dường như một thanh thần kiếm như thế, xuyên qua thần giới, đâm thủng thiên tâm. Thời gian 3 năm, Lâm Tiếu thần quang, không ngừng rút lấy đến từ thiên tâm trí giới sức mạnh, thậm chí thời khắc này, hắn bản nguyên, cũng biến thành càng mạnh mẽ. Mà cái này 3 năm qua Vũ Lạc huyết long hóa thân cũng vẫn bảo vệ ở Lâm Tiếu bên người. Biết hắn thần quang chậm rãi tiêu tan, cái kia đầy trời màu máu sức mạnh mới tùy theo nụ cười. Xích Luyện, Trường Sinh cũng trở về đến Vô Tan Chi Thành. Lâm Tiếu cũng không biết chính mình đến tột cùng đến ra sao hoàn cảnh. Thần linh. Có lẽ là vậy. Thậm chí hiện tại, Lâm Tiếu cũng không tìm được một đẳng cấp đến giải thích chính mình cảnh giới bây giờ. Chúc mừng người đạt đến cảnh giới này. Vũ Lạc nhìn Lâm Tiếu, cười nói. Đây là, một thế nào cảnh giới? Thời khắc này, dù cho là Lâm Tiếu, cũng không thể nào hiểu được. Này hoàn toàn vượt quá phạm vi hiểu biết của hắn. Chân thần. Vũ Lạc tựa như cười mà không phải cười nói rằng, ngươi có thể lấy thành thần ánh sáng, đánh vỡ chiều không gian bích trướng, được thiên tâm lực lượng quán đỉnh. Như vậy ngươi cảnh giới bây giờ, chính là chân thần. Chân thần. Tuy rằng ở tại thần giới, cũng không có thiếu thần linh tự số chân thần, thế nhưng những kia cái chân thần cùng Lâm Tiếu hiện tại chân thần cảnh giới nhưng là hai việc khác nhau. Phản pháp quy chân là làm thật. Thậm chí hiện tại Lâm Tiếu sức mạnh trong cơ thể cũng vẫn là chân nguyên mà không phải thần linh thần lực. Có điều hiện tại Lâm Tiếu chân nguyên nhưng cùng với trước chân nguyên rất khác nhau. Hoặc là nói vốn là hai cái khái niệm bất đồng. Chúc mừng. Vũ Lạc cười nói với Lâm Tiếu, năm đó ta đạt đến ngươi cảnh giới này thời điểm, cha mẹ ta đưa cho ta 300 cái chiều không gian làm lễ vật. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra, kế mà nói rằng, ngươi cũng đạt đến cảnh giới này. Đúng. Vũ Lạc gật gật đầu, khí huyết ngưng đại long, nguyên khí ngưng đại long, chân khí ngưng đại long, hot nhất hết thay tất cả, đều đạt đến viên mãn. Ở thành thần thời điểm, ngươi là có thể phá tan chiều không gian cực hạn, thần quang nổ nát chiều không gian, như vậy ngươi liền đi lên một cái con đường hoàn toàn khác. Nói cách khác, ngươi đã là cao đẳng thần linh, cấp độ sống đạt đến một mới cực hạn. Hóa ra là như vậy. Lâm Tiếu chậm rãi gật gật đầu. Ta thực lực bây giờ lại là ra sao cấp độ đây? Cái này xem người tự thân bản nguyên chất phát trình độ. Nếu là người có thể đem dưới chân cái này tên to sát tinh hoa sinh mệnh hết thảy nuốt chừng, nguy hiện tại lực chiến bất hủ cũng không lớn bao nhiêu vấn đề. Vũ Lạc suy nghĩ một chút. Bất hủ cùng thần đế lại là hai cái cấp độ. Bất hủ nếu muốn giết thần đế, một ngón tay đã đủ rồi. Liền dường như năm đó Tử Huyết Ma Đế đánh giết Băng Lam thần đế, trong phút chốc liền có thể làm cho nàng biến thành cho bụi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Như vậy, hiện tại có thể đi thiên khư. Thiên khư đã hầu như trở thành Lâm Tiếu một chấp niệm. Bất luận làm sao, hắn cũng muốn vào xem một chút, chân linh thiên thần đế đến tột cùng làm sao. Cho tới đại hạ cùng thần giới chiến tranh, Lâm Tiếu xưa nay đều không có lo lắng quá. Tiểu Hắc, Tiểu Hòa, Tiểu Kim, Tiểu Thanh 4 cái, ở Lâm Tiếu thành tựu chân thần cái kia chớp mắt, cũng đã khôi phục lại ở nguyên thủy thế giới thời điểm đỉnh cao. Hơn nữa nguyên thủy bên trong thế giới cái kia mạnh mẽ tài nguyên chồng chất bên dưới, làm cho các nàng bản nguyên đã chiếm được khôi phục. Hiện tại các nàng 4 cái cũng đều là thần đế. Các nàng 4 cái, hơn nữa một đồng lớn cường giả tọa chấn, Lâm Tiếu lại có cái gì tốt lo lắng đây? Hiện tại thượng quan Tà Tình cũng tiến vào nguyên thủy thế giới bế quan. Nguyên thủy thế giới có thể nói là an toàn nhất thế giới. Dù cho là đại hại chiến bại lớn như vậy, hạ võ giả cũng có thể lùi vào nguyên thủy thế giới làm lại từ đầu. Cho nên đối với cuộc chiến tranh này, Lâm Tiếu xưa nay sẽ không có quan tâm quá, lưu ý quá. Ở trong mắt hắn, này tựa hồ chỉ là một game. Thiên khư. ở tại thần giới nơi sâu xa nhất, chính là thần giới đệ nhất đại cấm địa. Thần quân bên dưới thần linh tiến vào bên trong sau khi chắc chắn phải chết. Thậm chí thiên khư là một kỳ lạ địa phương, không chỉ là thần giới, tựa hồ bất luận cái nào chiều không gian thế giới đều có thể đi vào nơi này. Lâm Tiếu đã từng thông qua nguyên thủy thế giới tiến vào nơi này, chém giết thập dược hỗn hài dao. Nói tới thập dược hỗn hài dao, Lâm Tiếu đúng là có một tí tạo như thế lúng túng. Này thập dược hỗn hài dao chính là vũ lạc đệ tử không xe hát hủy diệt, tuy rằng chỉ là bất hủ cảnh giới lại có thể hủy diệt vĩnh sinh. Thế nhưng sau đó này thập dược hỗn hài dao đến cái này chiều không gian liên tục chạm bích, cuối cùng bị Lâm Tiếu triệt để chém giết. Vì thập dược hỗn hài dao, vũ lạc cũng từng không chỉ một lần cùng Lâm Tiếu trừng mắt, nhưng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn mà thôi. Thập dược hỗn hài dao là thật sự chết rồi, bất luận thế nào cũng khó có thể phục sinh. Chết ở Lâm Tiếu trong tay, ai cũng không cách nào đem phục sinh, dù cho là xích luyện, trường sinh cũng không được. Trừ phi Lâm Tiếu đem luân hồi triệt để chữa trị, để cho một lần nữa chấp trường 108.000 chiều không gian sinh linh sinh tử, như vậy Lâm Tiếu là có thể tùy ý phục sinh đã ngã xuống sinh linh. Chết trong tay Lâm Tiếu sinh linh, chân linh toàn bộ đều bị cuốn vào luân hồi ở trong, ở luân hồi bên trong đời đời kiếp kiếp chìm nổi. Thiên khư. Giờ khắc này, Lâm Tiếu, Tử Anh, cùng Vũ Lạc ba người, đứng thiên khư lối vào nơi. Nếu như nói, cái này chiều không gian còn có cái gì đáng giá chú ý địa phương, như vậy chính là cái này thiên khư. Vũ Lạc nhìn trong đó không ngừng hiện lên mục nát, rách nát khí tức thiên khư, không khỏi trà trà than thở. Ngày này khư, là làm sao sản sinh? Lâm Tiếu có chút tò mò hỏi. Cái khác chiều không gian thế giới, có vĩnh sinh pháp tắc chống đỡ, có thể duy trì chiều không gian thế giới bất diệt, thế nhưng chỉ có các người thế giới này, xưa nay sẽ không có vĩnh sinh từng sinh ra, vì lẽ đó mỗi một quãng thời gian, sẽ xuất hiện một lần đại phá diệt, cũng chính là các người cái gọi là một kỳ nguyên. Vũ Lạc nhìn thiên khư, mở miệng than thở, có điều ngày này khư vị trí nơi, chính là này một chiều không gian cùng với những cái khác chiều không gian tụ hợp địa phương, vì lẽ đó mỗi một lần phá diệt, đều không thể đem nơi này hoàn toàn hủy diệt, đều sẽ lưu lại một điểm dấu vết, lâu dần, cái này cái gọi là thiên khư, cũng là hình xong rồi. Nguyên bản, thiên ca hát, cũng chỉ là một tương tự với chỗ đổ rác, phế tích như thế địa phương, cũng không có cái gì chỉ phải chú ý, nhưng là một mực, nơi này sản sinh dị biến. Cha mẹ ta, cùng với đã từng thiên trong lòng vô số cường giả, hạ xuống hóa thân đi tới các nơi cái này chiều không gian, cũng chính là vì nghiên cứu cái này thiên khư, đáng tiếc thiên khư huyền bí, đến nay không người có thể phá giải. Vũ Lạc giải thích. Dị biến. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra, cái gì dị biến? Không biết. Vũ Lạc lắc lắc đầu, hoặc là nói là thiên khư nơi này đột nhiên xuất hiện một loại ăn mòn sức mạnh, liền dường như hắc động kia như thế, có thể xuất hiện ở bất luận một nơi nào. Thiên tâm cũng có thiên khư lối vào. Lâm Tiếu gật gật đầu. Kỳ thực, ta cảm thấy tựa hồ là có người đã đem thiên khư huyền bí phá giải. Lâm Tiếu nói đúng, thêm ra một mặt cờ. Tinh không chiến kỳ. Tinh không chiến kỳ bên trong có thể triệu hoán bất diệt chiến hồn, đem đại chết đi vong linh thu nạp vào trong đó, vĩnh viễn cầm cố ở bên trong. Đồng dạng, tinh không chiến kỳ bên trên cũng tỏa ra từng luồng như thiên khư như vậy mục nát, rách nát khí tức. Đây là... Nhìn thấy tinh không chiến kỳ trong phút chốc, Vũ Lạc con mắt trợn tròn. Đây là thiên khư. Vũ Lạc tiếp nhận tinh không chiến kỳ, sắc mặt liên tiếp biến ảo. Không, này không phải thiên khư, đây là có người căn cứ thiên khư chế tạo ra một cái thần khí, có thể nói là thiên khư hàng nhái. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng. Không, ngươi sai rồi. Vũ Lạc hô hấp dồn dập lên, đây chính là thiên khư, có điều cũng không phải các người cái này chiều không gian thiên khư, mà là BBM của lo không đề thiên tâm thiên khư. Cái gì? Lâm Tiếu cùng Từ Anh hai người đều bị đè ép. Thiên tâm thiên khư, khái niệm này nghĩa là gì? Thiên tâm cũng sẽ hủy diệt. Thiên tâm tự nhiên sẽ hủy diệt, thiên tâm mỗi một lần hủy diệt đều sẽ lại mở ra 108.000 chiều không gian, điều này cũng làm cho là cái gọi là thiên địa sơ khai, sinh linh sinh ra. Vũ Lạc nhìn tinh không chiến kỳ, nguyên bản ta cũng không dám xác định thuyết pháp này có phải là thật hay không, thế nhưng đang nhìn đến vật này sau khi ta tin tưởng, cái kia nghe đồn bên trong thiên tâm hủy diệt là tuyệt đối tồn tại, thiên tâm cũng sẽ hủy diệt. Lâm Tiếu tuy rằng không có chân chính leo lên thiên tâm, thế nhưng hắn tư duy đã theo thần quang tiến vào thiên tâm. Thiên tâm là một vô cùng mênh mông thế giới, một hạt bụi nếu so với cái này chiều không gian thần giới càng vĩ đại, thế giới như vậy cũng sẽ hủy diệt. Không có vĩnh sinh, không có vĩnh hằng, cái gọi là vĩnh sinh, cái gọi là vĩnh hằng cũng có điều là sinh linh sâu trong nội tâm một mỹ hảo mong ngóng, một ngóng trông mà thôi. Thiên quân cũng sẽ hủy diệt, thời gian sẽ hủy diệt, không gian sẽ hủy diệt, tất cả hết thảy đều sẽ hủy diệt, cuối cùng hướng đi cái kia hư vô. Thậm chí cái kia hư vô bản thân cũng sẽ hủy diệt, bị tân sinh có thay thế. Trong khi nói chuyện, Vũ Lạc tâm tình tựa hồ có hơi mất khống chế. Nhìn thấy phía này trên kỳ sau khi, đối với nàng xung kích thực sự là quá lớn. Như rừng cười bực này nhỏ bé tồn tại, cũng không thể lý giải những chuyện này. Vũ Lạc cũng không có tiếp tục nói hết, đoàn người tiến vào thiên khư. Thiên khư ở trong, liền dường như Lâm Tiếu đã từng bản thân nhìn thấy như vậy, khắp nơi đều là sụp đổ hư không, cùng với một đường hơi thở của sự hủy diệt. Ở ngày này khư ở trong, không gian, vì là thổ, mai táng từng cái thời đại. Có thể ngay ở một cái nào đó cái nhìn như bình thản không có gì lạ không gian phía dưới, liền chôn giấu nào đó một thời đại tàn lưu lại chỉ bảo. Đương nhiên, nơi này cũng có sống sót đồ vật. Tỷ như Lâm Tiếu từng ở nơi này nhìn thấy Tham Lăng Tinh, Phá Quân Tinh, Bảy Sát Tinh, Địa Ma những này trên một thời đại hùng tinh. Nơi này không có nguyên khí đất trời, cũng không có thần linh khí, phổ thông thần linh tiến vào nơi này, hoặc là chính mình man, theo lượng lớn thần nguyên mỏ quặng, hoặc là chính là có đặc thù tiếp tế thần khí. Bằng không rất khó ở đây thời gian dài dừng lại. Trên đường đi, Lâm Tiếu căn cứ trí nhớ lúc trước, không ngừng hướng về thiên khư nơi sâu xa, chân linh thiên thần đế đã từng vị trí mà đi. Chân linh thiên thần đế đã từng hiện thân, trợ giúp quá Lâm Tiếu. Lâm Tiếu cũng cho rằng, chân linh thiên thần đế ở lại thiên khư, trụ quang chi thành bên trong, sẽ không có nguy hiểm gì. Thế nhưng không nghĩ tới, Lâm Tiếu đi tới một lần thái cổ, lại phát hiện lớn như vậy biến cố. Ầm ầm. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một to lớn phích lịch. Khẩn đón lấy, một cái hình người sinh vật, từ cái kia phích lịch trong lúc đó sinh ra, mạnh mẽ hướng về Lâm Tiếu bọn họ vọt tới. Kỷ nguyên này người sống, kha kha kha, đoạt xác các người, ta là có thể thoát khỏi cái này chết tiệt thân thể, tiêu dao thế gian này. Cái thứ hình người sinh vật, toàn thân trên dưới ánh chớp lấp lóe, hàn khí tức trên người, chính là thần đế đỉnh cao. Ầm ầm ầm. Cái này sinh vật xuất hiện trong phút chốc, chu vi bầu trời liền hóa thành một mảnh lôi đình hải dương. Đó là thần khí hóa hình. Tử Anh lập tức liền nhận ra cái kia sinh vật hình người diện mạo thật sự. Rõ ràng là một cái thần khí hóa thành hình người, khống chế lôi đình oai. Tương đương với thần đế đỉnh cao thần khí, hắn hiện tại thả ra ngoài sức mạnh, cùng ta mạnh nhất thời điểm không khác nhau chút nào. Tử Anh bắp thịt toàn thân cũng bắt đầu căng thẳng. Có thể thả ra bất hủ oai thần khí, chỉ ít cũng là bất hủ thần khí. Có điều nó bản nguyên so với chân thân, vẫn là quá mức nhỏ yếu, hóa hình mà ra sinh linh, chăm chú là một đỉnh cao thần đế. Không phải là đối thủ, trốn. Lâm Tiếu lập tức liền phán đoán ra được trước mắt hình thức. Vũ Lạc không nói tiếng nào, nàng bây giờ cũng chỉ là một bản thân, ba người này bên trong, Vũ Lạc thực lực yếu nhất. Mạnh nhất chính là Tử Anh. Lâm Tiếu tuy rằng trở thành chân thần, thế nhưng bản nguyên còn cũng không cường đại. Hắn bây giờ, gặp phải thần đế đô không phải là đối thủ, chứ đừng nói chi là lần này có thể so với bất hủ thần linh thần khí. Ngay sau đó, một nhóm ba người xoay người bỏ chạy. Cái kia lôi đình chi hải, chính là cái kia sinh linh thần khí bản thể. Hiện tại nhìn thấy ba cái sống sót sinh linh giáng lâm, làm sao chịu từ bỏ, nó cái kia cực kỳ khổng lồ lôi đình hải dương, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, gắt gao đuổi theo ba người không tha. Sống sót sinh linh, ta thoát khỏi này chết tiệt lôi đình hải, ngay trong tầm tay. Cái kia hình người sinh linh, đã hóa thành một vệt sáng, chăm chú đuổi theo ba người không tha. Lôi đình hải đang gầm thét. Chỗ đi qua, náo loạn. Thiên khư nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực ẩn giấu đi một lại một tử linh, hoặc là như lôi đình hải như vậy đã ở đặc thù dưới tình hình, hóa thành thành sinh linh thần khí. Lôi đình hải ở vùng này, xem như là một bá chủ. Thực lực mạnh, còn lại tồn tại cũng không dám trêu chọc. Thậm chí một ít đi nhầm vào tới đây sinh linh, cũng đều bị lôi đình hải đánh giết. Đương nhiên, là lôi đình hải cái kia khổng lồ bản nguyên, ở nỗ lực đoạt xác, kết quả miễn cưỡng đem những kia sinh linh căng nứt. Thế nhưng vô số kỷ nguyên đến, này lôi đình hải, cùng với thiên khư bên trong cái khác tử linh, nhưng từ chưa buông tha. Có điều, chúng nó cũng không biết, thiên khư tồn tại, thực sự quá mức đặc thù, nơi này tử linh linh hồn bên trong, đều mang theo một luồng khổng lồ ăn mòn khí tức. Dù cho là bọn họ đoạt xác từ ngoại giới tiến vào sinh linh, cuối cùng kết quả, cũng chỉ là đồng quy vu tận mà thôi. Lôi đình hải cũng từng gặp hứa nhiều nhân vật mạnh mẽ, thành công đoạt xác tiến vào nơi này ngoại giới sinh linh, đến chân chính nhân thế gian tiêu dao khoái hoạt đi tới. Kỳ thực hắn cũng không biết, những kia thành công đoạt xác đi ra ngoài tồn tại, ở bước ra thiên khư trong phút chốc, liền cùng đoạt xác đến thân thể đồng quy vu tận, hóa thành hư vô. Liền cuối cùng một tia tồn tại dấu vết đều biến mất. Đáng chết, tại sao đều là đuổi theo chúng ta? Tử Anh phẫn nộ rít gào. Nếu lần này Lôi Đình Hải là cái sinh linh gì cũng là thôi, quá mức cùng hắn một trận chiến, ba người vận dụng các loại thủ đoạn, khoảng chừng cũng có thể đem đẩy lùi hoặc là đánh giết. Có thể một mực cái tên này là cái thần khí. Giết cũng không dễ giết, thậm chí tốc độ cũng không bằng nó. Mắt thấy thứ khổng lồ này liền từ phía sau đánh tới. Các người đều là mới mẻ huyết nhục sinh linh, đoạt xác các người, ta liền có thể đi ra ngoài, tiêu dao tự tại. Lôi đình hải tốc độ dần dần chậm lại, nó cái kia khổng lồ bản thể, hình thành một mảnh lôi đình hải dương, đem ba người thân thể vây nhốt vào bên trong. Nó chỉ lo một dùng sức quá mạnh, đem này ba cái mới mẻ thân thể hủy diệt. Nơi này đã xem như là thiên khư nơi sâu xa rồi, ngoại giới cực ít có người xông tới đây. Còn như là có người xông vào, cũng khoảng chừng đều là một ít tuổi thọ sắp tới, hầu như chết già lão già hòa. Cũng không có bất kỳ đoạt xác giá trị. Thế nhưng trước mắt ba người này, trên người sinh cơ dồi dào, tuổi thọ vô cùng. Đoạt xác chúng ta. Vũ Lạc nhẹ nhàng nở nụ cười, người xác định, người có cái kia năng lực, đoạt xác chúng ta. Đây là một cái thật thần khí à, vừa vặn từ anh sống lại, còn không có gì tiện tay thần khí. Nghĩ biện pháp đem cái này thần khí làm ra đi, từ anh, nhưng là vô địch rồi. Lâm Tiếu liếm môi một cái. Thân thể của hắn nhẹ nhàng hơi động, liền tới đến lôi đình hải hóa thân người kia hình sinh linh trước mặt. Ủa? Này lôi đình hải bản nguyên hóa thân đi ra sinh linh hình người hơi ngẩn ra. Ngươi dĩ nhiên muốn luyện hóa ta. Này lôi đình hải hiển nhiên cũng là có siêu quần trí tuệ. Dù sao sống vô số kỷ nguyên, trải qua một lại một kỷ nguyên, một lại một thế giới hủy diệt. Này không phải là một đơn thuần thần khí. Ha ha ha ha, như vậy ta trước hết bắt giữ ngươi, chiếm cứ cơ thể ngươi. Trong, giây lát, toàn bộ lôi đình hải động. Một đường lôi đình, dường như to lớn sóng lớn giống như vậy, cái kia ngập trời sóng lớn, mạnh mẽ hướng về Lâm Tiếu vỗ lại đây. Công kích linh hồn. Lâm Tiếu giật mình. Hắn không nghĩ tới, này ngập trời sóng lớn, nhìn như vì là lôi đình bản thể, nhưng kỳ thực là một loại hồn lực công kích. Một khi bị những này sóng lớn đánh vào biển ý thức, coi như là thần đế, cũng đến bị đánh tan thần hồn, biến thành một bộ xác chết di động. Không đúng, ngoại trừ hồn lực công kích ở ngoài, những này sóng lớn cũng sẽ trực tiếp công kích thân thể, thật quỷ dị thần khí. Có điều hồn lực công kích, kha kha kha. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vệt dữ tận cười. Hắn cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ hồn lực công kích. Lâm Tiếu trong óc, luân hồi thiên bàn tỏa ra từng đạo bảy màu vầng sáng, đem hắn biển ý thức bảo vệ. Ầm ầm. Ở những này ngập trời sóng lớn đạt đến Lâm Tiếu thân thể trước, liền bị từng đạo bảy màu vầng sáng đánh tan. Sau một khắc, Lâm Tiếu bên người, một ngân, một đỏ hai tòa đại đỉnh xuất hiện. Thái âm thần đỉnh, thái dương thần đỉnh. Giờ khắc này, này hai cái thần khí đã hết mức khôi phục lại đã từng đỉnh cao. Đế cấp thần khí. Ồ, ồ. Này hai cái phủ đầy bụi đã lâu đế cấp thần khí, rốt cục tỏa ra ngày xưa uy năng. Giờ khắc này, hai tòa đại đỉnh dường như chân trời lưu tinh như thế, mạnh mẽ hướng về lôi đình hải bàn thể đâm đến. Hai cái đế cấp thần khí. Lôi đình hải bàn nguyên đang gầm thét. Cho ta diệt. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lôi đình hải ở bốc lên. Từng đạo to lớn lôi đình, tạo thành từng cái quỷ dị phù văn. Thuộc về sức mạnh bất hủ, không ngừng bộc phát ra. Cái kia hai tòa nguyên bản cực kỳ mạnh mẽ thần đình, vào đúng lúc này, gần giống như mưa gió ở trong thuyền nhỏ như thế, cái kia thuận buồm xuôi gió sức mạnh, ở trong khoảnh khắc liền bị hóa giải. Oành! Oành! Hai tòa thần đình, trong khoảnh khắc liền bị đập bay ra. Gôi! Lâm Tiếu sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng chảy ra một vệt vết máu. Thật mạnh! Đây chính là bất hủ cấp sức mạnh sao? Lâm Tiếu sắc mặt hơi trắng bệch. Không, sức mạnh của nó vẫn không có bộc phát ra. Đây là thần khí, ở không người chủ trì tình huống, không cách nào phát huy ra toàn lực. Từ anh âm thanh truyền đến. Bên cạnh hắn, dần hiện ra một tòa môn bóng mờ. Là sinh cánh cửa. Vừa cái kia cuối cùng trong nháy mắt, là sinh cánh cửa đem Lâm Tiếu bảo vệ, đem cái kia khổng lồ lực phản chấn tan mất. Có điều vào lúc này, từ anh cũng là mười phần không dễ chịu. Hắn bản nguyên không đủ mạnh. Chăm chú là thần đế cấp, có khả năng điều động sức mạnh có hạn. Từ anh cùng Lâm Tiếu sóng vai. Giờ khắc này, nơi này đã bị lôi đình hải hoàn toàn phong tỏa, coi như là bọn họ muốn trốn, cũng không thể chạy trốn. Ngươi lùi lại. Lâm Tiếu con mắt, nhìn chằm chằm lôi đình hải bản nguyên hóa hình, truyền âm nói, này lôi đình hải chân chính công kích, chính là hồn lực xung kích, ta có gì bảo hộ thân, cái kia hồn lực xung kích không làm gì được ta, thế nhưng ngươi không được. Từ anh hơi ngẩn ra. Vào lúc này, lôi đình hải vòng thứ hai oanh kích lại đến. Có điều lần này, lôi đình hải mục tiêu công kích, nhưng là từ anh. Ầm ầm. Trong chớp mắt, từ anh liền cảm thấy một trận to lớn tiếng nổ vang ở trong đầu của chính mình vang vọng lên. Hắn tư duy đều có chút dừng lại. Kha kha kha, quả nhiên là hồn lực công kích. Chỉ chốc lát sau, từ anh không nhịn được cất tiếng cười to. Hả, Tên kia, lại dị bảo bảo vệ thần hồn, ta thương tổn không được, này một dị nhiên cũng không được. Lôi Đình Hải bản nguyên không kìm lòng được có chút không rõ. Hai người này, một là thần quân cảnh giới, một cái khác, liền dứt khoát không thấy được là cái gì thần. Lâm Tiểu con mắt hơi sáng ngời. Kha kha kha, tu vi của ta tuy rằng chỉ là thần quân, thế nhưng thần hồn của ta, nhưng là GFUSAFH bất hủ thần hồn, ta thời điểm hưng thịnh, thực đủ sức để cùng người tê, ăn bộ sức mạnh đánh đồng với nhau, chỉ bằng người điểm ấy hồn lực công kích, cũng muốn thương tổn đến ta. Từ anh cười ha ha. Ngươi không được, vậy thì một cái khác. Sau một khắc, cái kia ngập trời sóng lớn lần thứ hai nhấc lên, mạnh mẽ, nhằm phía Vũ Lạc. Tự nhiên, lần công kích thứ ba, cũng không có đạt đến mong muốn hiệu quả. Vũ Lạc sắc mặt, thậm chí đều không có phát sinh biến hóa gì đó. Thần hồn của nàng, nhưng là thiên quân cảnh. Điểm ấy hồn lực công kích, đối với Vũ Lạc tới nói, cùng một con ruồi rơi vào thần long trên người, gần như hiệu quả. Tại sao lại như vậy? Lôi Đình Hải bản nguyên có chút hoảng rồi. Lôi Đình Hải mặc dù là bất hủ thần khí, thế nhưng nó bản nguyên chỉ là thần đế đỉnh cao, phóng thích Lôi Đình Hải sức mạnh, đúng là có một loại đứa bé luân búa lớn cảm giác. Hiện tại nhìn thấy ba người, thậm chí liền ngay cả yếu nhất cái kia bản thần, đều có thể không nhìn chính mình hồn lực xung kích, điều này làm cho Lôi Đình Hải triệt để hoảng rồi. Lôi Đình Hải bản thể tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng hắn bản nguyên, nhưng không cách nào kéo như vậy sức mạnh to lớn, giết chết hắn. Lâm Tiểu vung tay lên, cái kia Thái Âm Thần Đỉnh cùng Thái Dương Thần Đỉnh đồng thời bay trở về, hóa thành hai tia sáng đoàn, lượn lờ ở Lâm Tiếu bên người. Giờ khắc này, Lôi Đình Hải thả ra ngoài cường độ công kích, tương đương với đỉnh cao đế cấp thần khí. Thái Âm Thần Đỉnh cùng Thái Dương Thần Đỉnh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cùng ngày Lôi Đình Hải so với, vẫn có một ít chênh lệch. Ngươi là muốn thu phục vật này, hay là muốn đưa nó tiêu diệt? Nếu là muốn tiêu diệt, ta nhưng là ra tay rồi. Bỗng dưng, Vũ Lạc mở miệng. Ngươi có thể tiêu diệt hắn cái này bản nguyên hóa thân. Từ anh ánh mắt sáng lên. Hắn đã nhìn ra rồi, này Lôi Đình Hải là thích hợp hắn nhất thần khí. Nếu là Từ Anh có thể có được Lôi Đình Hải, như vậy thực lực của hắn sẽ càng trên một tầng. Dựa vào thần khí oai, hắn cũng có thể khôi phục lại kiếp trước tê, trạng thái mạnh nhất. Không. Vũ Lạc lắc lắc đầu, liên quan nó bản thể, cùng hủy diệt. Vũ Lạc lật tay một cái, một viên màu xám trắng, khoảng chừng to bằng ngón cái hạt châu, chậm rãi trôi nổi lên. Hạt châu này, chính là 10 năm này, Vũ Lạc lợi dụng từ Lâm Tiếu nơi đó được cái kia hạt cho bụi luyện chế thành thần khí. Vậy còn là quên đi, ngươi đừng ra tay, ta liên thủ với Tử Anh, đem vật này bản nguyên tư duy đánh tan. Tử Anh, ngươi làm khiên thịt, ta đến công kích. Lâm cười cười ha ha. Được. Tử Anh trên mặt cũng toát ra một vệt ý cười. Sau đó, cả người hắn thân thể nhanh chóng lớn lên, trực tiếp đã biến thành một dài đến trăm trượng người khổng lồ. Ầm ầm ầm. Tử Anh nắm đấm, liền hướng về cái kia Lôi Đình Hải bản nguyên ngưng tụ thành hóa thân đánh tới. Nếu muốn giết ta, chết trước chính là các ngươi. Lôi Đình Hải bản nguyên hóa thân đang gào thét. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, Lôi Đình Hải lần thứ hai bạo phát. Xảy ra chuyện gì? Thiên khư bên trong Tử Linh, cùng với thăm dò thiên khư sinh linh, đều bị Lôi Đình Hải sức mạnh bùng lên làm cho khiếp sợ. Đó là Lôi Đình Hải, món đồ gì ở cùng nơi này bá chủ Lôi Đình Hải đại chiến? Có người dám to gan trêu chọc Lôi Đình Hải, đi. Đi xem, nói không chắc chúng ta có thể nhặt được tiện nghi gì. Đi một chút đi. Nguyên bản, ở vào thiên khư biên giới, không dám tới gần một ít đế cấp cường giả, dồn dập ẩn nấp thân hình, hướng về cái hướng kia lẻn đi. Lôi Đình Hải ở thiên khư nơi sâu xa, chính là một vị cự phách. Rất nhiều thần giới thần đế cường giả, không dám tới gần thiên khư nơi sâu xa, chính là kiêng kỵ Lôi Đình Hải. Hiện tại, Lôi Đình Hải dĩ nhiên cùng người điên cuồng chiến đấu, những này thần đế cũng tất nhiên muốn đi quan sát một phen. Dù cho là không cách nào nhặt được tiện nghi gì, cũng phải nhìn xem Lôi Đình Hải ra tay, tìm tới hắn nhược điểm. Đến thời điểm, nói không chắc có thể tập hợp đủ một ít cường giả, đem cái kia trở ngại thần giới sinh linh đê, do thiên khư Lôi Đình Hải, một lần diệt trừ. La sinh cánh cửa đã ở Từ Anh trên người xuất hiện. Giờ khắc này Lôi Đình Hải đã từ bỏ hồn lực xung kích, mà lại trực tiếp thả ra cái kia từng đạo tràn ngập hủy diệt khí tức Lôi Đình. Những ngày Lôi Đình đánh vào La sinh cánh cửa bên trên, trong phút chốc liền bị đàn hồi trở lại, đánh vào Lôi Đình Hải bản nguyên bên trên. Từ Anh chính là một khiên thịt. Có điều Lôi Đình Hải thực sự quá mạnh mẽ, hiện tại Từ Anh thân thể, mặc dù là luân hồi thân thể, nhưng đối mặt Lôi Đình Hải cao như vậy cường độ công kích, cũng khó mà chống đỡ được quá lâu. Nếu không có là có La Sinh cánh cửa, sợ là Từ Anh thân thể đã sớm bị phá hủy. Lâm Tiếu cũng ra tay toàn lực. Thái Âm Thần Đỉnh cùng Thái Dương Thần Đỉnh, dường như hai viên to lớn ngôi sao giống như vậy, không ngừng chung kích Lôi Đình Hải bản nguyên. Một khi đem Lôi Đình Hải bản nguyên trọng thương, Như vậy trong đó tư duy ý thức cũng đem rơi vào trạng thái ngủ say. Giờ khắc này, Lôi Đình Hải Bản Nguyên chính đang chịu đựng song trọng công kích. Một là Lâm Tiếu công kích, một cái khác nhưng là bắt nguồn từ nó tự thân công kích. La sinh cánh cửa thực sự là quá tà môn. Từ anh kích thích ra la sinh cánh cửa sức mạnh thì tương đương với một cỡ lớn khiên thịt, không chỉ có thể thành thủ công kích, còn có thể đem công kích đàn hồi trở lại. Từ anh hấp dẫn Lôi Đình Hải Bản Nguyên tư duy chú ý, Lâm Tiếu nhưng là điều động Thái Âm Thần Đình cùng Thái Dương Thần Đình, mạnh mẽ oanh kích cái kia bản nguyên. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng đều chỉ là một giả tạo. Lâm Tiếu trong tay, một đóa vô sắc hỏa diễm, chính đang chậm chậm thiêu đốt. Nghịch quy tắc chí diễm. Một thần quân, một bản thần, một vừa thành thần không lâu tiểu tử. Thời khắc này, những kia lặng lẽ ẩn núp đến xung quanh đây, quan sát này trận đại chiến mấy cái thần đế, trên mặt đều toát ra một vệt vẻ khiếp sợ. Này mấy tên tiểu tử, là làm thế nào đến? Bao nhỉ, cái kia hai tòa đình. Bỗng nhiên, một cái đầu trên mọc ra một cái sừng, trên người che kín vảy màu vàng kim thần đế, con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia hai tòa không ngừng bay lượn đại đình. Thái Âm Thần Đế Thái Âm Thần Đình, cùng Thái Dương Thần Đế Thái Dương Thần Đình. Hắn vừa nói như vậy, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cái kia hai tòa phía trên trước đỉnh lớn. Thái Âm Thần Đế cùng Thái Dương Thần Đế đã biến mất rồi mấy triệu năm, hiện ở hai người bọn họ thần khí lại xuất hiện. Được hai đại thần đế truyền thừa. Chờ. Sau một khắc, những này thần đế đem chính mình ẩn giấu càng sâu. Nay một trận đại chiến, bất luận ai thua, ai thắng, như vậy đến lợi đều sẽ là bọn họ. Tốt nhất lưỡng bại cầu thương. Bọn họ có thể cùng Lôi Đình Hải chiến đấu lâu như vậy, tất nhiên có khắc chế Lôi Đình Hải bảo bối. Đến thời điểm Lâm Tiếu cùng Từ Anh hai người tự hồ không có phát hiện chu vi những kia thần đế như thế. Giờ khắc này hai người hết sức chuyên chú. Từng điểm đem Lôi Đình Hải Lôi Đình sóng lớn phá tan, chậm rãi tới gần Lôi Đình Hải Bản Nguyên vị trí. Sáu trượng, chỉ cần ta có thể đi vào Lôi Đình Hải Bản Nguyên sáu trượng bên trong, như vậy vật này liền chắc chắn phải chết. Lâm Tiếu trong mắt tinh mang lấp lóe. Lôi Đình Hải cực kỳ khổng lồ, đường kính có tới trăm dặm chu vi. Giờ khắc này, Lâm Tiếu cùng Từ Anh không ngừng hướng về Lôi Đình Hải Bản Nguyên vị trí mà đi, khoảng cách cái kia bản nguyên biến thành làm hình người cũng có điều chỉ là mấy trăm trượng khoảng cách. Có điều càng đến gần Lôi Đình Hải Bản Nguyên hóa thân, Lâm Tiếu cùng Từ Anh thừa nhận áp lực cũng lại càng lớn. Lôi Đình Hải chu vi Lôi Đình cùng với oanh kích sức mạnh cũng là càng mạnh. Oanh, cái kia bản nguyên hóa thành hình thể bị một tia chớp nổ nát. Sau đó nó quay người lại tránh thoát Thái Âm Thần Đình cùng Thái Dương Thần Đình oanh kích. Lại dám tới gần ta. Giờ khắc này, cái kia bản nguy nở hóa thân cũng đang không ngừng suy nghĩ. Ta nếu là lập tức hạ thấp công kích để cho các ngươi dễ dàng tới gần lại đây, chỉ sợ các ngươi còn có thể hoài nghi. Vì lẽ đó ta đến tăng mạnh công kích, nhưng lại không thể ngăn cản các ngươi lại đây. Thời khắc này, Lôi Đình Hải cũng khát vọng Lâm Tiếu cùng Từ Anh mau một chút đến hắn phụ cận. Bởi vì Lôi Đình Hải Bản Nguyên mới là Lôi Đình Hải mạnh nhất tồn tại. Toàn bộ Lôi Đình Hải cũng là bởi vì Lôi Đình Hải Bản Nguyên mà tồn tại. Nếu như hai người này nhỏ bé sinh linh dám to gan tới gần Lôi Đình Hải Bản Nguyên, như vậy Lôi Đình Hải cũng đem thả ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, đem bọn họ hủy diệt. Có điều hai người này sinh linh chịu đựng áp lực lớn lao, cũng muốn tới gần ta, như vậy cũng là mang ý nghĩa hai người này sinh linh trên người có thể uy hiếp đồ vật của ta. Lôi Đình Hải Bản Nguyên cũng không phải người ngu, chờ bọn hắn vừa tới gần ta, như vậy ta liền trực tiếp lấy sức mạnh mạnh nhất đem bọn họ chém giết, không cho bọn họ cơ hội xuất thủ. Lôi Đình Hải Bản Nguyên đã quyết định quyết tâm. Theo Lâm Tiếu cùng Từ Anh tới gần, bọn họ thừa nhận áp lực cũng lại càng lớn, thậm chí là sinh cánh cửa phản lực đều bị vô hạn suy yếu. Nguyên bản còn có thể làm được 100% đàn hồi, hiện tại cũng chỉ có thể đàn hồi ra 80% khoảng chừng, trái phải sức mạnh. Lôi Đình Hải mặt khác 2/10 sức mạnh, nhưng là bị Từ Anh thân thể chịu đựng. Giờ khắc này, Từ Anh khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một cái chân lông bên trong đều thẩm thấu ra màu tươi, cái kia màu tím màu tươi đem hắn biến thành một người toàn máu. Thế nhưng hắn vẫn cắn răng chống đỡ. Lâm Tiếu đã sớm thu hồi Thái Âm Thần Đình cùng Thái Dương Thần Đình, bảo vệ ở Từ Anh bên người, giúp hắn chia sẻ cái kia khổng lồ áp lực. Còn có 60 trượng. Lâm Tiếu con mắt hơi nhau lại. Trùng. Vừa lúc đó, Thái Âm Thần Đình cùng Thái Dương Thần Đình trong giây lát hóa thành hai đạo lưu quang, nhảy chỉ đến trên người hắn. Lâm Tiếu thân thể cũng giống như một đạn pháo như thế, thẳng tắp gảy đi ra ngoài. Oanh. Cùng lúc đó, từng đạo màu đen ánh chớp ở Lôi Đình Hải Bản Nguyên hóa thân xung quanh cơ thể sản sinh. Mà Lâm Tiếu nhưng là một con tiến vào cái kia màu đen Lôi Đình bên trong, trên người hắn, một đóa vô sắc trong suốt hỏa diễm chậm rãi thiêu đốt. màu đen lôi đình, diệt thế thần lôi. Vũ Lạc nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện màu đen thần lôi, trong nháy mắt trợn to hai mắt. Dĩ nhiên là cái thứ kia, chẳng trách ta luôn cảm thấy này Lôi Đình Hải có chút không phải bình thường, hóa ra là người kia đệ tử ngã xuống ở đây, lưu lại bảo bối. Vũ Lạc khóe miệng hơi trên trọn, cũng còn tốt, Lâm Tiếu trên người có nghịch quy tắc chi diễm, cái này bảo bối tuy rằng thuộc về tiên thiên, nhưng cũng chỉ là yếu nhất tiên thiên thần khí, lại bị luyện chế thành như thế một không gian ngô gia khoai bất hủ thần khí. Tiên thiên bảo vật cũng lại sự phân chia mạnh yếu. Dường như này Lôi Đình Hải bản nguyên, tuy rằng cũng là tiên thiên, nhưng cũng thuộc về yếu nhất cái kia một hàng ngũ, sẽ khiến cho Vĩnh Sinh đại năng cùng Vĩnh Hằng chi chủ môn tranh cướp, thế nhưng thiên quân nhưng là xem thường. Thế nhưng như đồng hóa thân cửu huyền thế giới cái kia tiên thiên linh bảo tụ bảo bồn quy ủy linh bảo, như vậy thiên quân cũng phải thả xuống tư thái đi vào tranh đoạt, không tiếc muốn hủy diệt một lại một chiều không gian. Giờ khắc này Lâm Tiếu đã một con đâm vào Lôi Đình Hải bản nguyên bên trong. Hà, trên người hắn dĩ nhiên có một đóa vô sắc trong suốt hỏa diễm, lẽ nào hắn cho rằng dựa vào ngọn lửa này có thể xúc phạm tới ta? Lôi Đình Hải bản nguyên tư duy có chút xem thường. Bản nguyên bên trong, màu đen diệt thế Lôi Đình đang gầm thét, không ngừng oanh kích Lâm Tiếu thân thể. Đây là lửa gì diễm? Trong suốt hỏa diễm, chẳng lẽ là thiên đạo trong ngọn lửa đứng hàng thứ nhất hư vô chi diễm? Không đúng, ta diệt thế thần lôi chính là tiên thiên thần lôi biến thành, ngự trị ở Lôi Đình pháp tắc bên trên. Hư vô chi diễm chỉ là thiêu đốt pháp tắc tạo thành hỏa diễm mà thôi. Ta diệt thế thần lôi dĩ nhiên oanh không ra hư vô chi diễm phòng ngự. Lôi Đình Hải bản nguyên có chút cuồng lên. Từng đạo màu đen thần lôi càng mãnh liệt, mạnh mẽ oanh kích Lâm Tiếu thân thể. Giờ khắc này Lâm Tiếu đã tiến vào Lôi Đình Hải bản nguyên phạm vi. Hắn thiên địa nhất thể cảnh giới triệt để thả ra ngoài, thiên địa nhất thể hạt nhân 6 triệu nơi đã biến thành Lâm Tiếu thế giới của chính mình. Trong đó tất cả đều chịu đến Lâm Tiếu khống chế. Nghịch quy tắc chi diễm cũng ở hừng hực thiêu đốt, hoàn toàn không chịu đến bất kỳ hạn chế. Nghịch quy tắc chi diễm hình thành sức mạnh khổng lồ, coi như là diệt thế thần lôi cũng đều bị hết mức thiêu đốt, liền một điểm hài cốt đều không có để lại. Nghịch quy tắc chi diễm nhưng là Vũ Lạc tiêu tốn không biết bao lớn đánh đổi mới nghịch chuyển quy tắc hình thành như vậy hỏa diễm. Nghịch quy tắc chi diễm làm trái quy tắc, phản bội thiên địa, sản sinh hỏa diễm. Có điều nghịch quy tắc chi diễm tồn tại, coi như là thiên quân cũng sẽ kính sợ tránh xa, tuyệt đối sẽ không động thủ cướp giật. Trừ phi là như Xích Luyện Trường Sinh như vậy hóa thân vô tận, tùy tiện tổn thất mấy cái thiên quân cấp hóa thân đi thu phục ngọn lửa này. Nhưng Vũ Lạc cũng không dám thật sự đem ngọn lửa này mang ở trên người. Khi nàng được ngọn lửa này sau khi, liền vội vàng vàng để một hóa thân đưa đến Lâm Tiếu trên người. Cũng chỉ có như Rừng Cười như vậy khống chế nguyên thủy pháp tắc người mới có thể khống chế nghịch quy tắc chi diễm. Thậm chí nghịch quy tắc chi diễm dù cho là phóng tới rất nhiều thiên quân trước mắt, bọn họ cũng sẽ không nhận thức. Vì là thiên quân, pháp tắc quy tắc sớm đã trở thành trong tay đồ chơi. Thậm chí bọn họ tùy tiện tiện là có thể cải biến pháp tắc, thay đờ, y quy tắc, để pháp tắc hủy diệt, quy tắc biến mất. Thế nhưng, bọn họ nhưng không dám vi phạm quy tắc. Tại sao không được? Lôi Đình Hải bản nguyên hầu như muốn điên rồi. Màu đen diệt thế thần lôi, mạnh mẽ oanh kích Lâm Tiếu thân thể. Thế nhưng cái kia màu đen lôi thần, một khi tới gần Lâm Tiếu 6 trượng phạm vi, liền bị Lâm Tiếu nghịch quy tắc chi diễm thiêu đốt. Ở nơi đó, bỗng dưng, Lâm Tiếu ánh mắt sáng lên, hắn nhìn thấy một viên hạt châu màu đen. Này viên hạt châu màu đen ở ngoài là một Lôi Đình đan dệt mà thành bóng người. Xông tới. Dưới trong nháy mắt, Lâm Tiếu liền tới đến bóng người kia 6 trượng bên trong phạm vi. Trong phút chốc, vô sắc hỏa diễm đem cái kia Lôi Đình đan dệt thành hình người, kể cả hạt châu kia bao ở trong đó. Thật mạnh hỏa diễm. Lôi Đình Hải bản nguyên đang gầm thét, có điều muốn thiêu hủy ta bản nguyên, còn kém xa. Ai nói ta muốn thiêu hủy cái bản nguyên? Lâm Tiếu cái kia dường như từ cựu u ở trong truyền ra âm thanh thâm trầm vang lên. Ngươi bản nguyên nhưng là một cái bảo bối tốt đây, này Lôi Đình Hải tựa hồ cũng là từ ngươi bản nguyên ở trong hút tán ra đến. Cha sách, thủ pháp luyện chế cũng thực sự là thô ráp, đổi làm là ta tuyệt đối sẽ luyện chế thành càng mạnh hơn thần khí. Lâm cười ha ha, ta chỉ cần hủy diệt ngươi tư duy, hủy diệt ngươi ý thức đã đủ rồi. Thiên địa thật lớn. Bỗng dưng, Lâm Tiếu trong thân thể, chân nguyên hoàn toàn thả ra. Thiên địa, vạn vật, tất cả, tựa hồ cũng đang xoay tròn, hình thành một cối xay khổng lồ. Nhấn nát quy tắc, nhấn nát pháp tắc, nhấn ép vạn vật. Ầm ầm. Một đường kính đạt đến 6 trượng cối xay, đem Lôi Đình Hải bản nguyên, năng bao ở trong đó, chậm rãi xoay tròn lên. Lần này, cối xay bản thể không còn là Lâm Tiếu chân nguyên, mà là nghịch quy tắc chi diễm, cùng lâm tiểu thiên địa nhất thể tạo thành thế giới. Nghịch quy tắc chi diễm vì là thiên. Thiên địa nhất thể tê, ô thành thế giới vì là địa. Một ngày một chỗ, mạnh mẽ đụng vào nhau, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Lôi đình hải bàn nguyên tư duy đang điên cuồng rít gào. Lôi đình hải bàn nguyên hạt châu kia cực kỳ mạnh mẽ, cũng vô cùng cứng rắn, dù cho là ở nghịch quy tắc chi diễm, cùng một thiên địa nhất thể thế giới kẽ hở bên trong bị nghiền ép, cũng không cách nào thường tới mảy may. Có điều lôi đình hải bàn nguyên hạt châu trên sinh ra tư duy ý thức, nhưng là không thể chịu đựng kinh khủng như vậy nghiền ép. Toàn bộ lôi đình hải đều điên rồi. Nguyên bản đường kính trăm dặm lôi đình hải thời khắc này điên cuồng lăn lộn, gầm thét lên. Từng đạo khủng bố lôi đình hướng về bốn phương tám hướng tàn phá mà đi. Thật giống như một con cực kỳ dã thú hung mãnh ở trước khi chết dãi giụa như thế. Không tốt, lôi đình hải điên rồi, chạy mau. Trốn trong bóng tối vây xem thần đế, sợ hãi đến hồn phi phách tán, vội vàng hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Một ít trốn thoáng chậm một chút, tu vi hơi yếu thần đế, trực tiếp ở này từng đạo khủng bố lôi đình bên dưới, hóa thành hư vô. Quá mạnh mẽ. Thời khắc này, coi như là Tử Anh cũng không thể chịu đựng kinh khủng như vậy lôi đình xung kích. Nếu không có là Vũ Lạc đem thế giới thạch luyện chế thành hạt châu kia lấy ra, bao phủ ở hai người đỉnh đầu, sợ là bọn họ thân thể của hai người đã sớm tan vỡ. Vũ Lạc còn khá hơn một chút, Tử Anh máu me be bét khắp người, trên người hắn xương cốt cùng kinh mạch cũng đã vỡ vụn, cả người thật giống như một phá thịt túi như thế, chật vật nằm ở Vũ Lạc dưới chân. Vũ Lạc nhưng là không quản Tử Anh. Nàng nghiêng đầu, lặng lặng nhìn lôi đình hải trung ương. Nơi đó, thiên địa đại ma bàn vẫn đang xoay tròn, ở nghiền ép. Không hổ là vũ tổ con đường. Vũ Lạc hít sâu một hơi, kinh khủng như vậy võ đạo. Nếu là hắn đạt đến thiên quân cảnh giới, sợ là thiên tâm đều sẽ bị hắn nghiền nát. Ầm ầm ầm. Lôi đình hải bàn nguyên tư duy ở kêu, thảm thiết. Hạt châu kia bên trên, từng đạo màu đen lôi đình không ngừng bạo phát, muốn đem thiên địa đại ma bàn nổ ra. Thế nhưng, Lâm Tiếu lĩnh ngộ cảnh giới đất trời hợp là một thể. Đã chân chính đi tới vũ tổ con đường, thiên địa nhất thể, trời cùng đất sức mạnh gia trì. Cái này trời cùng đất, cũng không phải là một thế giới trời và đất, hoặc là một chiều không gian trời và đất. Chính là toàn bộ tự nhiên hoàn vũ, chống đỡ 108 hình chiều không gian, chống đỡ thiên tâm tồn tại trời và đất. Như vậy cảnh giới, mới xứng gọi thiên địa nhất thể. Bằng không, vừa vặn một chiều không gian, vừa vặn một thế giới thiên địa, một phổ thông võ giả, đạt đến cảnh giới nhất định, liền có thể làm được. Vào giờ phút này, lôi đình hải bàn nguyên tư duy đã kinh biến đến mức mơ hồ. Lâm Tiếu sắc mặt cũng bắt đầu trắng xám lên. Nhân tộc, ngươi chỉ là vừa thành thần, tuy rằng ngươi thành chân thần, có tư cách vấn đỉnh vĩnh sinh, nhưng cũng vẫn là vừa thành thần mà thôi, ngươi chân nguyên còn chưa đủ mạnh đại. Đột nhiên, lôi đình hải bàn nguyên tư duy âm thanh lần thứ hai xuất hiện. Không bằng chúng ta thương lượng một chút làm sao? Thanh âm kia dị thường suy yếu, thế nhưng suy yếu bên trong, nhưng mang theo một vệt cứng cỏi. Ta quy thuận người, trở thành ngươi thần khí, chúng ta dừng tay như vậy, thế nào? Cùng với như vậy hao tổn, ngươi không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được ngươi. Nơi này là thiên khư, còn có thật nhiều ngoại lai sinh linh, cùng vốn là tử linh, đều ở nơi này quan sát, cùng với bị bọn họ trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, không bằng chúng ta đều thối lui một bước. Lâm Tiếu không nói gì. Thiên địa đại ma bàn vẫn đang xoay tròn. Nói cho ta, thiên khư nơi sâu xa, trụ quang chi thành nơi đó, đến tột cùng phát sinh cái gì? Đột nhiên, Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Trụ quang chi thành. Nghe được trụ quang chi thành bốn chữ này, lôi đình hải bản nguyên lập tức biến đến mức dị thường táo bạo. Ngươi hỏi, ái này làm chi, lẽ nào ngươi muốn đi tìm trụ quang chi thành? Đúng. Lâm Tiếu âm thanh bình tĩnh. Không, không được, ngươi không thể đi nơi đó, không, không đúng, là ta không thể đi theo ngươi nơi đó, đáng chết. Lôi đình hải bản nguyên tư duy, vào đúng lúc này, phát sinh từng cái tâm tình sợ hãi. Dù cho là nó còn chưa tới nơi trụ quang chi thành nơi đó, thế nhưng nghe được trụ quang chi thành bốn chữ này, cũng hoảng sợ. Nói cho ta, xảy ra chuyện gì? Lâm Tiếu tức giận quát lên. Cùng lúc đó, trên người hắn nguyên thủy pháp tắc cũng vận chuyển lên. Nguyên thủy pháp tắc xuất hiện, thiên địa đại ma bàn sức mạnh đột nhiên tăng cường gấp 10 lần. Ngươi quả nhiên lưu thủ. Lôi đình hải bàn nguyên tư duy phát sinh từng trận hoảng sợ gợn sóng. Giết ta đi, kha kha kha, giết ta, đem ta hủy diệt, ngươi cũng sẽ không biết trụ quang chi thành đến tột cùng phát sinh cái gì. Kha kha kha kha kha, chết đi, để ta hủy diệt đi, coi như là hủy diệt, ta cũng không đi trụ quang chi thành. A, hủy diệt ta đi. Lôi đình hải tư duy bắt đầu tán loạn. Vậy ngươi liền cho ta diệt vong đi. Lâm Tiếu nổi giận gầm lên một tiếng. ầm ầm ầm. Trong phút chốc, Lương Đình Hải bản nguyên tư duy hủy diệt rồi. Một viên hạt châu màu đen lặng lặng trôi nổi ở Lôi Đình Hải trung ương. Lôi Đình Hải bốn phía Lôi Đình cũng đã trở nên ôn hòa, trở về bản thể. Một to lớn màu tím Lôi Đình Hải Dương liền như vậy lặng lặng trôi nổi ở giữa hư không. Lôi Đình Hải chết. Lôi Đình Hải chết rồi. Vừa lúc đó, nguyên bản những kia từ tán né ra thần đế cũng chú ý tới phía sau cảnh tượng. Vì chấn này một phương khu vực vô số kỷ nguyên Lôi Đình Hải liền chết như vậy. Lôi Đình Hải bản thể chính là một cái mạnh mẽ thần khí cướp. Đột nhiên, một thần đế liền động thủ. Cái kia bàn tay khổng lồ lập tức đã bắt ở Lôi Đình Hải thi thể bên trên. Ha ha ha, cái này thần khí là ta, ha. Oanh. Lời nói cũ, hắn còn chưa chờ nói xong, liền có mấy đạo oanh kích, liền rơi xuống trên người hắn, trực tiếp đem vị này đã đạt đến thần đế hậu kỳ cường giả, triệt để hủy diệt. Đi tới nơi này thần đế, hoặc là thần đế bên dưới cường giả, ngoại trừ những kia tuổi thọ đã hết, đi tới thiên khư tìm kiếm kéo dài tuổi thọ phương pháp lão gia hòa ở ngoài, cũng có một chút mạnh mẽ thần đế, tới nơi này tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên. Thiên khư ở trong, xưa nay cũng không thiếu thiếu thần giới tiến vào nơi này thần linh. Thậm chí cái khác chiều không gian thần đế, hoặc là càng người mạnh, cũng có thể tiến vào nơi này. Hiện tại, Lôi Đình Hải chết, lưu lại cái này cực kỳ khổng lồ thi thể, tự nhiên cũng đã kinh động rất nhiều người, thế cũng được, vì là rất nhiều thần đế tranh cướp mục tiêu. Thần giới xưa nay cũng không thiếu thiếu thần đế. Đương nhiên, dường như Lục Ngự như vậy thượng đế cấp thần đế, nhưng là phi thường hiếm thấy. Giờ khắc này, Lôi Đình Hải cái này vô song thần khí ở trước mắt, nơi này trong nháy mắt liền tụ tập hơn 10 vị thần đế, bắt đầu điên cuồng tranh cướp. Không tốt. Tử Anh trên mặt không có bất kỳ màu máu. Này hơn 10 vị thần đế đột nhiên xuất hiện, ra tay đánh nhau, trong nháy mắt để sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi. Không sao, chờ Lâm Tiếu trở về. Vũ Lạc đã thu hồi thế giới thạch, nàng chỉ là bình tĩnh nhìn những kia chính đang tranh cướp Lôi Đình Hải thần đế. Là bọn họ. Đột nhiên, một thần đế hét lớn, Lôi Đình Hải chính là bị bọn họ giết chết. Lôi Đình Hải cố nhiên quý giá, thế nhưng trên người bọn họ tất nhiên có so với Lôi Đình Hải càng thêm bảo vật quý giá. Cái này thần đế tiếng kêu trong nháy mắt liền gây nên những người khác chú ý. Đương nhiên, cái này thần đế cũng là cố ý hành động vì phân tán những người khác chú ý. Lúc này thì có mấy cái thần đế hướng về Vũ Lạc cùng Tử Anh giết tới. Ầm ầm. Đột nhiên, từng đạo màu đen lôi đình từ Lôi Đình Hải bản nguyên nơi dâng lên. Này từng đạo tê, ánh đạo màu đen lôi đình, trong phút chốc, cùng cái kia đã chết đi Lôi Đình Hải thi thể hòa làm một thể. Nguyên bản, màu tím cùng màu bạc đan dệt Lôi Đình Hải, vào đúng lúc này, đã biến thành màu đen. Oanh! Màu đen lôi đình lần thứ hai phóng thích. Những kia công giết tới thần đế, trực tiếp ở này một tia chớp oai dưới, triệt để hủy diệt. Lâm Tiếu cũng bị chật vật oanh đi ra. Vừa cái kia một đòn, chính là Lôi Đình Hải bản nguyên tư duy diệt trước một đòn tối hậu. Giải quyết. Lâm Tiếu thở ra một hơi thật dài, trên mặt toát ra một vệt như chút được gánh nặng về mặt. Hắn thành một đại hình chữ, nằm ở trên hư không, thở hồng hộc. Cái này cho ngươi. Đột nhiên, Lâm Tiếu đem một hạt châu ném đến Tử Anh trên tay. Đây là cái gì? Tử Anh nhìn này viên có điều to bằng ngón cái, toàn thân đen kịt như mực hạt châu, tò mò hỏi. Lôi Linh Châu. Vũ Lạc mở miệng nói rằng, một sơ cấp tiên thiên thần khí, nhưng phải rất xa vượt lên ở những cái được gọi là bất hủ, vĩnh sinh, hoặc là vĩnh hằng thần khí bên trên. Cái gì? Tử Anh cầm này viên Lôi Linh Châu, không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Sinh linh thành tựu vĩnh sinh điều kiện thứ hai, chính là ngoại tại điều kiện, này Lôi Linh Châu, chính là ngoại tại điều kiện một trong. Vũ Lạc cười nói, ngươi rất may mắn. Tử Anh đem này Lôi Linh Châu chăm chú nắm trong tay. Tử Anh, trước đem này Lôi Đình Hải thu rồi lại nói. Lâm Tiếu một bên thở hổn hển, vừa nói, này Lôi Đình Hải tuy rằng không bằng cái kia Lôi Linh Châu, nhưng cũng là một cái bất hủ thần khí, vừa vặn quy ngươi sử dụng. Cảm tạ. Tử Anh gật gật đầu, hắn hồn lực truyền vào Lôi Linh Châu ở trong, bắt đầu chuyên tâm luyện hóa cái này tiên thiên thần khí. Thần hồn của Tử Anh là bất hủ cấp, mặc dù không cách nào nhanh chóng luyện hóa tiên thiên thần khí, thế nhưng thông qua cái này tiên thiên thần khí, bước đầu khống chế cái kia Lôi Đình Hải, nhưng là dễ như ăn cháo. Chúng ta đi thôi, vừa động tĩnh đã gây nên khô, gợi ít người chú ý, sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả tới được. Tử Anh đem Lôi Đình Hải thu hồi sau khi, mở miệng nói rằng, đi. Sau đó, ba người hóa thành một vệt sáng, biến mất ở nơi này. Lôi Đình Hải hủy diệt, gây nên thiên khư ở trong, không ít tồn tại chú ý. Trụ Quang Chi Thành, thậm chí ngay cả Lôi Đình Hải đều sợ. Lâm Tiếu đem chuyện mới vừa rồi, nói cho Vũ Lạc cùng Tử Anh. Lôi Đình Hải bản nguyên chính là Lôi Linh Châu, mặc dù là tiên thiên thần khí, Thế nhưng nó sinh ra ý thức, nhưng là dị thường yếu đuối, còn không cách nào phát huy ra lôi linh châu vốn là sức mạnh, chỉ có thể dựa vào cái kia bất hủ thần khí lôi đình hại, thả ra sức mạnh của chính mình. Vũ Lạc mở miệng nói rằng, hắn sợ, liền chứng minh nơi đó có đồ vật, có thể phá hủy hắn ý thức, thậm chí phá hủy hắn bản thể lôi linh châu. Chết cũng không muốn đi, này cũng không phải nó tư duy ý chí, mà là lôi linh châu bản nguyên ý chí. Nơi đó, có đồ vật, để tiên thiên thần khí hoảng sợ. Vũ Lạc bình tĩnh nói, sớm nằm trong dự liệu. Lâm Tiếu gật gật đầu. Vậy ngươi còn dám đi? Vũ Lạc cười nói, đi, đương nhiên phải đi, ngược lại, ta lại không chết được. Lâm Tiếu không có cái gì quá nhiều biểu thị. Chết không được, ngươi đúng là rất có tự tin. Ngươi nói, luân hồi chi môn, là cấp bậc gì bảo vật? Bỗng dưng, Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Luân hồi chi môn. Vũ Lạc nhíu nhíu mày, luân hồi chi môn, chính là luân hồi chi thành hai đại thần khí một trong, so với tiên thiên bảo vật bên trong mạnh nhất tiên thiên chí bảo còn cường đại hơn. Vậy là được, ta hiện tại có thể bất cứ lúc nào phát động luân hồi chi môn, chỉ cách nơi này, ở thời không sông dài trên, ta đã từng thí nghiệm một hồi, cái kia bia đá tuy rằng ngăn cách thời không sông dài, nhưng không có hạn chế luân hồi chi môn sức mạnh. Nếu là ta có thể ở bia đá phía kia, lưu lại tọa độ, như vậy cũng là có thể thông qua luân hồi chi môn đến nơi đó, đồng dạng, luân hồi chi môn phát động, à cũng có thể mang theo các người rời đi nơi đó. Lâm Tiếu nhẹ nhàng nói, dù sao người sống sót mới có hy vọng. Đi thôi. Tử Anh cùng Vũ Lạc gật gật đầu. Đi về trụ quang chi thành con đường, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Lôi đình hải, cũng chỉ là một cái trong đó trở ngại mà thôi. Lâm Tiếu vì là Bắc Thiên Đế quân thời điểm, tuy rằng cũng G2IUBVKE từng thăm dò qua thiên khư, thế nhưng là vẫn chưa thăm dò qua phương hướng này. Thiên khư ở trong, đại vô biên tế, Lâm Tiếu cũng không thể chú đáo, nơi nào đều đi qua. Này một đường gian nan, cũng vượt quá Lâm Tiếu tưởng tượng. Nếu không có Tử Anh nắm giữ lôi đình hải, giết chết phía trước trở ngại, hơn nữa thời khắc mấu chốt, Vũ Lạc đem thế giới thạch đập ra ngoài, sợ là bọn họ đều rất khó tiếp tục tiến lên. Trụ quang chi thành phương hướng, trình độ nguy hiểm, muốn rất xa vượt qua những phương hướng khác. Thậm chí nơi này tử linh, thực lực cũng vượt qua những phương hướng khác tử linh. Những thứ này đều là lắng động vô cùng cái kỷ nguyên khủng bố hung vật. Dừng lại. Đột nhiên, đi nhanh bên trong ba người đột nhiên ngừng lại. Lâm Tiếu nhắm mắt lại, cảnh giới đất trời hợp là một thể, thời khắc cảm thụ tình huống xung quanh. Phía trước, có người đang đánh nhau, thật mạnh. Lâm Tiếu con mắt, lập tức trợn tròn. Hả? Vũ Lạc cùng Từ Anh có chút ngạc nhiên. Lâm Tiếu nắm giữ cảnh giới đất trời hợp là một thể, toàn bộ thiên địa sức mạnh đều có thể gia trì ở trên người hắn, hắn cảm ứng năng lực, hiện tại Vũ Lạc đều tự than thở phất như. Có người đang đánh nhau, nơi này từ linh cường độ, đã vượt qua các người toàn bộ một chiều không gian sinh linh mức cực hạn có thể chịu đựng, có người tranh đấu, hẳn là từ cái khác chiều không gian thế giới tiến vào. Vũ Lạc mở miệng nói rằng, mạnh bao nhiêu? So với thần đế mạnh mẽ vô số lần, hẳn là bất hủ cường giả. Cái khác chiều không gian thần linh đi tới nơi này, mục đích chính là rèn luyện cùng săn giết, tránh khỏi hắn. Các người cái này chiều không gian thần linh, ở tại hắn chiều không gian sinh linh trong mắt, chỉ là thổ, chính là có thể tùy tiện săn giết con mồi. Vũ Lạc nhíu nhíu mày, sau đó nói, bên này. Lâm Tiểu hướng về một hướng khác mà đi. Trước lôi đình hải, tuy rằng cũng là bất hủ, thế nhưng nó bản nguyên tư duy ý thức, quá mức bạc nhược, không cách nào điều động toàn lực. Thế nhưng gặp phải chân chính bất hủ, nhưng là khác rồi. Bất hủ muốn tiêu diệt thần đế, so với ăn cơm uống nước còn đơn giản. Hà, lại có người đến rồi. Đột nhiên, Lâm Tiếu cơ thể hơi một trận. Hắn ngay phía trước, lại xuất hiện một người sống. Lại có người, bất hủ. Vũ Lạc khẽ nhíu mày. Thần đế. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vệt ý cười. Bất hủ ta không trêu chọc nổi, một thần đế còn không trêu chọc nổi sao? Thần đế, như vậy liền đến mở mang. Cái khác chiều không gian thần đế, so với chúng ta cái này chiều không gian thần đế, đến tột cùng cường tới chỗ nào đi? Từ Anh cũng nở nụ cười. Nơi này đã là địa phương vô cùng nguy hiểm, bọn họ vị trí chiều không gian sinh linh, còn nơi này, vì là cấm địa sinh mệnh, căn bản là không dám tới gần. Thế nhưng hiện tại, cái khác chiều không gian thần đế, nhưng xuất hiện ở đây. Bất kể là Lâm Tiếu vẫn là Từ Anh, đều ở làm nóng người, muốn phải thử một chút cái khác chiều không gian sinh linh sức chiến đấu, đến tột cùng làm sao? Đi một chút đi. Lâm Tiếu cũng có chút không thể chờ đợi được nữa. Các người phải cẩn thận, cái khác chiều không gian sinh linh đi tới nơi này, sau lưng đều có đại nhân vật bảo vệ. Vũ Lạc mở miệng nhắc nhở. Ngươi không phải là đại nhân vật sao? Sợ cái điều. Từ Anh cười hì hì. Trước, Vũ Lạc dùng trong tay thế giới thạch, đập chết một bất hủ cấp từ linh cảnh tượng, còn rõ ràng trước mắt. Vũ Lạc cũng nói rồi, không tới bước ngoặt nguy hiểm, nàng là sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Phía trước cái kia thần đế hiển nhiên cũng chú ý tới Lâm Tiếu chừng người. Lâm Tiếu dựa vào cảnh giới đất trời hợp làm một thể mới phát hiện sự tồn tại của hắn, liền ngay cả Tử Anh cùng Vũ Lạc đều không có phát hiện cái kia thần đế. Thế nhưng cái kia thần đế nhưng đã phát hiện Lâm Tiếu chờ ba người. Giờ khắc này tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên một đẳng cấp, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Tiếu chờ người trước mặt. Thật nhanh! Lâm Tiếu cùng Tử Anh giật mình, vừa còn ở bên ngoài mấy chục triệu dặm, ngăn ngắn mấy hơi thở không tới thời gian liền đến phụ cận. Phải biết nơi này nhưng là thiên khư, không phải chỗ bình thường. Ở bên ngoài khoảng cách 10 triệu dặm đối với thần đế mà nói căn bản là không phải cái gì khoảng cách, nhưng là ở đây tầng tầng lớp lớp sụp đổ, vặn vẹo không gian thời gian, thậm chí còn có một chút bị mục nát vật chất, gần giống như một to lớn vũng bùn như thế. Thần đế ở đây cũng là bước đi liên tục khó khăn. Thế nhưng cái này cái khác chiều không gian đến thần đế dĩ nhiên trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách 10 triệu dặm, đi tới Lâm Tiếu trước mặt bọn họ. Trước mắt cái này thần đế mặc trên người một thân màu bạc trường y, đỉnh đầu của hắn cũng mọc ra một cái sừng, một đôi nhạt trong mắt màu bạc hờ hững nhìn Lâm Tiếu chờ người. A còng thăng phần trăm thăng phần trăm thăng A còng. Đột nhiên cái này thần đế mở miệng, hắn nói cái gì? Lâm Tiếu cùng Tử Anh hơi ngẩn ngơ, cũng không hiểu tiếng nói của hắn. Hóa ra là ba cái dân đen. Đột nhiên cái này thần đế lại một lần mở miệng, cặp kia nhạt trong mắt màu bạc ở trong toát ra một vệt xem thường đến. Dân đen, chữ này chính là dã man, chưa khai hóa ý tứ. Ở tại hắn chiều không gian trong mắt cường giả, cái này chiều không gian sinh linh chính là dã man, thậm chí ngay cả hết thảy chiều không gian thông dụng ngôn ngữ đều nghe không hiểu. Cái khác chiều không gian đều có vĩnh sinh sinh linh vĩnh sinh pháp tác dội núp, chỉ cần thiên tâm không sản sinh dung chuyển hoặc là vĩnh sinh sinh linh bất tử, như vậy cái kia chiều không gian thì sẽ không phá diệt. Nào giống cái này chiều không gian mờ, ít một quãng thời gian liền có một lần đại phá diệt, tuy rằng cũng sinh ra mấy cái bất hủ sinh linh, thế nhưng hết thảy ở đại phá diệt bên trong hủy diệt, hoặc là triệt để biến thành cho bụi, hoặc là hóa thành tử linh, ở ngày này khư ở trong lung tung không có mục đích dù đáng. Nếu không có là cái này chiều không gian có thiên khư tồn tại, sợ là không có ai sẽ đối với nơi này sản sinh hứng thú gì. Cái khác chiều không gian sinh linh đi tới nơi này, cũng từng trong bóng tối đem thiên khư bên trong dân đen sinh linh đánh giết, học được cái này chiều không gian ngôn ngữ. Dù sao ở thiên khư bên trong tuyệt đại đa số đồ vật, cũng phải cần cái này chiều không gian ngôn ngữ mới có thể mở ra. Cái này chiều không gian dân đen có thể đi tới đây đã là không bình thường, vừa vặn bắt được này ba cái dân đen để bọn họ vì ta đi thăm dò cái kia nơi bí cảnh. Đi như vậy, này ngân giác thần đế trực tiếp ra tay hướng về Lâm Tiếu vồ tới. Trong phút chốc, giữa hư không từng đạo ánh sáng màu bạc đan dệt đến đồng thời. Hả, thật là tinh diệu pháp tắc vận dụng. Lâm Tiếu con mắt hơi sáng ngời. Cái kia từng đạo hào quang màu bạc trên thực tế là pháp tắc không gian biến hóa. Này thần đế đối với pháp tắc không gian vận dụng hiện ra nhưng đã siêu thoát rồi một côn cấp bậc, cùng hiện tại Lâm Tiếu cách biệt không có mấy. Đều sẽ lực lượng pháp tắc thoáng diễn biến trở thành đơn sơ trường mâu. Mở. Lâm Tiếu nộ quát một tiếng, hắn một bước đạp hướng về phía trước, đấm ra một quyền. Trong phút chốc, một cái màu xanh thần long từ quả đấm của hắn ở trong đánh ra ngoài. Thanh long cấm pháp, thanh long phá thiên hoang. Lâm Tiếu đi tới vũ tổ con đường sau, trước hắn tu luyện võ đạo cũng hết thảy tùy theo biến hóa, tất cả căn cơ đều là Lâm Tiếu hiện đang tu luyện thiên địa tu đồng khế. Thanh long này phá thiên hoang chỉ là võ đạo, vẫn không có đạt đến pháp tắc cấp bậc, đơn thuần võ đạo quả nhiên là dân đen. Ngân gờ, ác thần đế cười gằn, cho tan hát. Ngân giác thần đế tay nắm chặt cái kia từng đạo tấm võng lớn màu bạc liền bắt đầu có rút lại lên. Phá. Lâm cười cười ha ha, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều thả ra một đường màu xanh kiêu ngạo, võ đạo ý cảnh toàn lực bạo phát. Oanh. Cái kia thanh long trực tiếp phá tan rồi đối phương pháp tắc không gian ngưng tụ thành võng lớn, thẳng tắp đánh về cái kia ngân giác thần đế lồng ngực. Võ đạo phá pháp tắc, xảy ra chuyện gì? Ngân giác thần đế sắc mặt ngương hác. Sau một khắc, trên người hắn cái kia trường bào màu bạc trong nháy mắt thả ra một luồng như mộng ảo bình thường gợn sóng, cả người hắn đều trở nên hư huyễn lên. Cái này trường bào là bảo vật, không thể để cho hắn đi rồi. Tử Anh nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vọt tới. Ai nói ta phải đi chết? Đột nhiên này ngân giác thần đế thân thể xuất hiện ở Tử Anh phía sau, hắn dội ra một ngón tay điểm hướng về Tử Anh sau não. Phốc. Sau một khắc, một đầu vỡ vụn âm thanh truyền ra, ngân giác thần đế đầu trực tiếp nổ tung. Tại sao lại như vậy? Ngân giác thần đế đem đầu của chính mình đâm bạo sau khi thần hồn của hắn phát sinh từng trận phẫn nộ rít gào. Hắn dĩ nhiên liên tiếp cắm ở mấy cái dân đen trong tay. Đầu tiên là bị người dùng võ đạo phá chính mình pháp tắc, sau đó lại bị một loại không hiểu ra sao đồ vật đàn hồi trở về sự công kích của chính mình. Mẹ chứng các ngươi không phải dân đen. Trong giây lát, cái này ngân giác thần đế phản ứng lại. Vô liêm sỉ à. Này ngân giác thần đế đại hận. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Tiêu cũng xuất hiện ở sau người hắn. Lại là một chiêu thanh long phá thiên hoang, trực tiếp đem thân thể của hắn nổ nát. Nguyên thủy. Lâm Tiêu đưa tay, nguyên thủy pháp tắc xuất hiện, đem này ngân giác thần đế thần hồn nuốt chừng. Sau đó, Lâm Tiêu tinh tế tiêu hóa lên cái này thần đế ký ức. Tìm tới. Lâm Tiêu hơi nở nụ cười. Chúng ta cái này chiều không gian, bị mạng bọn hát, tên là phế tích chiều không gian. Nhìn rõ ràng cái này thần đế trong ký ức một ít chuyện sau khi Lâm Tiêu sờ sờ mũi của chính mình. Phế tích chiều không gian, đây là tên là gì? Bởi vì các người cái này chiều không gian, cho tới nay đều là ở phế tích bên trên thành lập, xưa nay đều không có hình thành một hoàn chỉnh thế giới đại tuần hoàn. Vì lẽ đó các người nơi này lại bị trở thành 108 hình chiều không gian phế tích. Vũ Lạc giải thích. Được rồi. Tự anh cũng bĩu môi, hắn cũng không phải mười phân yêu thích danh tự này. Cái kia ngân giác thần đế tên gọi, Lạc Già, đến từ chính 108 hình chiều không gian bên trong, đứng hàng thứ đệ 90.750 thác nam chiều không gian. Sở dĩ gọi là thác nam chiều không gian, là bởi vì bọn họ cái kia chiều không gian bên trong, có một vị vịnh sinh trí tôn thác nam. Lâm Tiếu vừa cẩn thận đọc trí nhớ của hắn, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi. Kha kha kha hắc, bọn họ vẫn đúng là đem chúng ta cái này chiều không gian, xem là chỗ đổ rác đào bảo vật. Ở kỷ nguyên bên trong, cái khác chiều không gian sinh linh là không sẽ trực tiếp giáng lâm đến phế tích chiều không gian bên trong thế giới đi. Trừ phi, khi này cái phế tích chiều không gian bắt đầu tan vỡ, một kỷ nguyên lúc kết thúc, sẽ có lượng lớn cái khác chiều không gian sinh linh tiến vào nơi này, cướp đoạt nơi này bảo vật, hoặc là đem một ít thiên tư chắc việt sinh linh lấy đi. Ở phế tích chiều không gian kỷ nguyên lại mở ra thời điểm, vẫn sẽ có một ít người giáng lâm, nỗ lực thù lấy một ít nhiệm thế giới lại mở ra quy tắc khí tức bảo vật. Có điều từ nào đó một thời đại bắt đầu, mỗi một lần, phế tích chiều không gian lại mở ra, thiên tâm đều sẽ hạ xuống thần linh, ở chỉ dẫn phế tích chiều không gian tân sinh sinh linh. Cái khác chiều không gian cũng là cực nhỏ ở phế tích lại mở ra thời điểm, đi tới nơi này. Thế nhưng thiên khư, đối với cái khác chiều không gian sinh linh mà nói, không chỉ có to lớn bảo, vật, càng là một tuyệt hảo sân thí luyện. Cẩn thận rồi, nơi này đã tiến vào thiên khư khu vực trung tâm, cái khác chiều không gian cường giả cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Hiện tại Lâm Tiếu là chân thần cảnh giới, những người khác không nhìn thấu Lâm Tiếu tu vi. Nhưng là Vũ Lạc cùng Từ Anh hai người, một cái bản thần, một cái thần quân, nhưng có thể xuất hiện ở đây, cũng không thể kiếm được những kia thần đế hoặc là người mạnh hơn không tìm tới bọn họ. Nơi này là cường giả thiên đường. Người yếu nhất đều tương đương với Lâm Tiếu cái này chiều không gian thần giới, thiên đế cấp thực lực. Cũng thì tương đương với bây giờ Lục Ngự, cùng với thời đại thái cổ thần giới ngũ đế cái cấp bậc đó. Vũ Lạc cùng Từ Anh hai người biểu hiện, quả thực chính là hai con run rế, căn bản cũng không có tư cách ở lại chỗ này. Thậm chí nơi này cái kia hỗn loạn không gian, cũng đủ để cho hai người này nửa bước khó đi. Nhưng là hai con run rế, một mực nghiêng ngang đi ở đây, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hai người bọn họ thân mình có bảo vật. Cái khác chiều không gian thần linh tới nơi này là vì cái gì? Bảo vật. Gặp phải bảo vật, cái khác chiều không gian thần linh, sẽ dường như chó điên như thế tiến lên tranh đoạt. Vừa cái kia ngân giác thần đế phát hiện Lâm Tiêu đám người sau khi, ngay lập tức sẽ tới được nguyên nhân, cũng là bởi vì Vũ Lạc cùng Từ Anh hai người. Ngân giác thần đế bị diệt đi, trên người hắn trên người bảo vật, cũng đều tới rồi Lâm Tiếu cùng Từ Anh trong tay. Trên người của hắn cái này trường bào màu bạc, rõ ràng là một cái đỉnh phong đế cấp thần khí. Bàn luận phẩm chất, vẫn còn ở Thái Âm thần đỉnh cùng Thái Dương thần đỉnh bên trên, cùng Lâm Tiếu năm đó thần khí thiên hoang sấp xỉ. Cái kia ngân giác thần đế, bản thân cũng không xuất sắc, cùng năm đó thần giới ngũ đế ở bên trong, yếu nhất phía nam thần đế sấp xỉ. Thế nhưng hắn, nhưng ở đây như dẫm trên đất bằng, trong khoảnh khắc có thể vượt qua khoảng cách 1.000.000 dặm, dựa vào chính là trường bào màu bạc. Đây là một việc thuộc tính không gian thần khí, hơn nữa bị rèn đã tạo thành một bộ trường bào. Từ Anh, cái này thần khí, cùng người hữu duyên o. Lâm Tiếu đem này như là sóng nước trường bào màu bạc cầm trong tay, trên mặt đã hiện lên một vệt ý cười. Liền biết người tiểu tử này, không có ý tốt. Lâm Tiếu ánh mắt của truyền hạ xuống, Từ Anh liền biết tiểu tử này muốn kéo cái gì cất. Từ Anh một cái tiếp nhận này trường bào màu bạc, chụp vào trên người. Hắn bây giờ, luyện hóa một cái đế cấp thần khí, nhưng là thừa sức. Lâm Tiếu như trước cười hắc hắc. Hai người các người đến tột cùng đang đánh cái gì bí hiểm? Vũ Lạc có chút không tìm được manh mối. Cái tên này muốn hại người rồi. Từ Anh bĩu môi, hắn phải đem ta đem trở thành mồi, cướp đoạt kẻ khác chiều không gian tới thần linh. Không, không phải cướp đoạt. Lâm Tiếu Cảnh Chính nói, là săn giết. Được, là săn giết. Từ Anh cười khổ nói, là gan của người cũng thật là lớn. Vũ Lạc có chút bất an nhún vai một cái, cẩn thận trêu chọc một ít không chọc nổi tồn tại, ta thực lực bây giờ cũng là có giới hạn. Yên Chí. Lâm Tiếu khoát tay áo một cái, vừa làm thịt chính là cái kia, bất quá là một cái mới vừa tiến vào nơi này chim non mà thôi. Ta bây FWI52WT giờ muốn làm điểm lão điều đi, nhìn tình huống của nơi này đến tột cùng là như thế nào. Từ người đi, chẳng qua nếu như ta chết đi. Vậy ta liền lại trở lại lúc trước người chết kia địa phương, đem người kéo trở về. Lâm Tiếu không đáng kể, ngược lại lúc trước còn chặt người một cái cánh tay, tha ở ta nơi này ôn dưỡng, tùy thời cũng có thể làm lại trong cái luyện chế một cái thân thể. Từ Anh. Huyền Ngân Ma Đế đến rồi, đi mau. Thiên Khư nơi sâu xa, một ít mạnh mẽ thần đế, cảm nhận được cái kia nổi giận khí tức, trong nháy mắt từ tán bay trốn. Một đạo màu bạc, gần sóng, đột nhiên xuất hiện ở đây phương hư không, cùng hăng hướng về bốn phía khuếch tán ra. Vô Liêm Sỉ O. Sau một khắc, một cái cự đại tiếng gầm gừ truyền ra, lại dám giết đệ tử của ta, bất kể là ai, dù trong ngươi là vịnh sinh chi tử, cũng phải chết. Vù. Sau một khắc, một đạo bóng người màu bạc từ thiên khư nơi sâu xa nhất bay nhanh ra, hướng về một cái phương hướng vút đi. Theo đạo thân ảnh này di động, nơi này không gian bị khuấy động ra, hóa thành từng đạo màu bạc gợn sóng, dường như sóng biển giống như vậy, hướng về bốn phía bát pháp khuếch tán ra. Oành, oành, oành. Dọc đường tất cả ngăn cản, tại đây chút kinh khủng gợn sóng dưới, hệ thảy hóa thành cho bụi. Hả, ở nơi đó. Đột nhiên, Huyền Ngân Ma Đế ngừng lại, hiển lộ ra bản thể. Huyền Ngân Ma đầu toàn thân màu bạc nhạt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới từng đạo quỷ dị hoa văn đan xen. Thân thể của hắn khoảng chừng có cao một trượng, mọc ra 6 cánh tay. Mỗi một cánh tay trên cánh tay đều cầm một cái dường như liêm đao vậy thần khí. Cái gì? Khi Huyền Ngân Ma Đế xem rõ ràng phía trước chính là cái người kia ảnh thời điểm, thần sắc của hắn động lại. Thần quân. Huyền Ngân Ma Đế không dám tin vào hai mắt của mình. Một cái thần quân sao có thể chém giết ta đồ? Không đúng, không đúng, hắn không phải thông thường thần quân. Trên người hắn có lực lượng bất hủ tỏa ra. Bất hủ, trên người hắn có bất hủ thần khí. Hắn lại vẫn xuyên qua, ta là ta đồ luyện chế thần khí. Kha kha kha, thần quân, bất luận ngươi là cái nào chiều không gian tới, cái gì thiên tài tuyệt thế, ngươi đều chết chắc rồi. Bất hủ thần khí, nếu là ta được bất hủ thần khí, đi sông truyền thuyết kia bên trong trụ quang chi thành thì có lớn hơn nắm chặt. Chết. Vù. Huyền Ngân Ma Đế hầu như không có bất kỳ cân nhắc, liền thẳng tắp hướng lên trước mặt chính là cái kia tựa hồ đang tu luyện bóng người vọt tới. Bùm. Khi Huyền Ngân Ma Đế tới gần Từ Anh trăm trượng bên trong, Từ Anh mới đột nhiên thức tỉnh. Thật mạnh, hầu như có thể cùng thời điểm hưng thịnh Lâm Tiếu so sánh với. Từ Anh mở mắt ra, hai mắt của hắn trong đó nổ bắn ra hai nói hào quang màu tím. Vù. Hào quang màu vàng kim nhạt hung hăng đánh vào Từ Anh thân mình. Phốc. Thế nhưng sau một khắc, đạo nhân ảnh kia trong giây lát bò ở trên mặt đất, thật giống như bị món đồ gì đánh bẹt, đập dẹp một tốt, biến thành một tấm bánh thịt dán thật chặt trên đất. Tại sao lại như vậy? Huyền Ngân Ma Đế đang gầm thét. Vừa đưa hắn oanh đến trên đất cái kia sức mạnh, rõ ràng là hắn sức mạnh của chính mình. Thế nhưng Huyền Ngân Ma Đế một đòn toàn lực, rõ ràng đánh vào trước mắt cái này nho nhỏ thần quân thân mình. Một kích kia, Huyền Ngân Ma Đế không có bất kỳ bảo lưu, có thể nói là dốc sức một đòn. Đòn đánh này đủ để đem trước mắt cái này nho nhỏ thần quân đánh chính là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhưng là một mực, một kích này sức mạnh quỷ dị đánh vào hắn trên người chính mình, không phải huyết nục sinh linh. Từ Anh nhìn trước mắt cái này mọc ra 6 cánh tay, thân thể dường như một tấm bánh thịt như thế dán trên đất màu bạc sinh linh, trừng mắt lên, ngũ hành trong tộc kim hành tộc, không, hắn là biến dị kim hành tộc nhân. Dầm. Vừa lúc đó, trên đất tấm kia bánh thịt bên trên, đột nhiên truyền ra một trận sóng nước thanh âm của. Huyền Ngân Ma Đế thân thể hóa thành một đạo màu bạc sóng nước, bay lên đến giữa không trung, ở Từ Anh trên đỉnh đầu trăm trượng khoảng cách, ngưng tụ thành hình. Ngươi là thứ gì? Huyền Ngân Ma Đế mở miệng quát lên. Ngươi lại là vật gì? Từ Anh lệch ra cái đầu, dùng mỗi cái chiều không gian thông dụng ngôn ngữ hỏi. Đến lúc này, hắn chắc là sẽ không bại lộ chính mình xuất thân từ cái nào chiều không gian. Là người giết đệ tử của ta. Huyền Ngân Ma Đế lần thứ hát, y hỏi. Đệ tử của ngươi, cái kia trên đỉnh đầu, mọc ra một cái sừng quái vật. Từ Anh suy nghĩ một chút, nếu như người nói là hắn, xin lỗi, hắn không phải ta giết. Không phải người, vậy hắn thần khí tại sao lại ở trên người ngươi? Huyền Ngân Ma Đế cười lạnh hỏi. Ngươi xem một chút phía sau ngươi sẽ hiểu, Từ Anh cười nói. Cái gì? Nguyên Ngân Ma Đế hơi ngẩn ra, tiện đà hắn xoay người lại. Sau đó, vị này tại thiên khư ở trong quát tháo Phong Vân Cường Đại Ma Đế, liền thấy một cái xa hoa đại quả đấm của. Cú đấm này, sức mạnh cũng không lớn. Thế nhưng bên trên, nhưng tản ra một cổ quỷ dị gợn sóng. Oành! Cú đấm này, hung hăng đập vào Nguyên Ngân Ma Đế trên lỗ mũi. Thân thể của hắn, dường như một cái đinh như thế, đinh tại nguyên chỗ, nhưng là cổ của hắn, nhưng ước chừng về phía sau lôi kéo vài chục trượng. Rất có co giãn thân thể. Lâm Tiếu xoạch một chút miệng, đằng Nguyên Ngân Ma Đế cổ của, mang theo thân thể của hắn lần thứ hai lúc trở lại, Lâm Tiếu lại là một quyền đập phá đi tới. Oành! Cú đấm này, Nguyên Ngân Ma Đế đầu, trực tiếp nở hoa. Hô! Lâm Tiếu trên lòng bàn tay, dâng lên một đạo vô sắc trong suốt hỏa diễm, sau đó, Lâm Tiếu đem tay của hắn, đâm vào Nguyên Ngân Ma Đế trong thân thể. Ao ao ao! Sau một khắc, Nguyên Ngân Ma Đế thân thể, bắt đầu bốc cháy lên. A a a a, đây là lửa gì? Nguyên Ngân Ma Đế cái kia thanh âm hoảng sợ truyền ra. Chết ở ngọn lửa này dưới, là vinh hạnh của ngươi. Lâm Tiếu cười ha ha. Nguyên Thủy! Vù! Lâm Tiếu trong thân thể, một cái nho nhỏ hố đen, chậm rãi xoay tròn. Đây là hố đen. Nguyên Ngân Ma Đế thân thể, bị Lâm Tiếu thiên địa nhất thể hoàn toàn nốt lại. Hắn giờ phút này, thật giống như hồ phách bên trong con ruồi giống như vậy, không thể động đậy. Hơn nữa, nghịch quy tắc chi diễm cũng ngừng ngực bốc cháy lên, đem trong thân thể hắn một ít đạo nhất nói cường đại thần lực phá hủy, để thần hồn của hắn, trần trụi khỏa, thân bại lộ Lâm Tiếu Nguyên Thủy pháp tắc bên dưới. Thời khắc này, Nguyên Ngân Ma Đế mỗi một tấc thân thể, mỗi một tấc thần hồn, cũng bắt đầu bị luyện hóa. Tha mạng. Nguyên Ngân Ma Đế trong miệng, phun ra hai chữ này. Tha mạng, một cái biến dị kim hành tộc. Lâm Tiếu hiểu rõ trong mắt, hai đạo ánh sáng ta ác rải qua, xin lỗi, ta là một thuật luyện sư, được người luyện chế thành một cái thần khí, mới là ta lớn nhất hứng thú sai ở. Bạch. Sau một khắc, Lâm Tiếu khẽ vỗ cái hông của chính mình, một đạo yêu dị tử mang, rơi xuống trong tay hắn. Tử kim đằng đã hoàn toàn trưởng thành. Tử kim thương sức mạnh, cũng đạt tới mức cực hạn. Sau đó, Lâm Tiếu hai tay nhẹ nhàng run lên, tử kim thương thân thương, liền chui vào Nguyên Ngân Ma Đế trong thân thể. Mà đằng. Nguyên Ngân Ma Đế trong miệng, một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Rốt cục, trên người của hắn toàn bộ tinh hoa, cũng bắt đầu chảy vào đến tử kim thương bên trong. Thời khắc này, Lâm Tiếu cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu Nguyên Ngân Ma Đế ký ức, muốn nhìn một chút, này thiên khư trong đó, đến tột cùng là chuyện ra sao. Ở thiên địa nhất thể cùng luân hồi pháp tác hợp lực dưới, coi như là Nguyên Ngân Ma Đế muốn tự hủy thần hồn, đều làm không được đến. Đã tìm được, trụ quang chi thành mở ra, ngăn cách vạn cổ. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu con mắt trợn tròn rồi. Cái gì, ngăn cách vạn cổ? Vũ Lạc cũng sợ hết hồn. Đúng là bọn họ lại trở về. Không kìm lòng được, Vũ Lạc sợ sợ trên tay thế giới thạch. Mỗi một lần, sự xuất hiện của bọn họ đều sẽ mang đến rất nhiều không thể nào tưởng tượng được dị bào. Thế giới này thạch chính là một người trong đó. Lần này, thế giới thạch lại một lần nữa giáng lâm. Thế nhưng Vũ Lạc tin tưởng, ngoại trừ thế giới thạch ở ngoài, còn có thể có càng nhiều bảo vật theo đến của bọn họ mà đến. Vũ Lạc trong mắt hiện ra một vệt khát vọng. Lúc trước, cha mẹ nàng chính là bị những người kia mang đi, đã không biết có bao nhiêu cái diễn kỳ, đến nay tin tức hoàn toàn không có. Lần này bọn họ giáng lâm, để Vũ Lạc trong lòng lần thứ hai dâng lên một chút hy vọng, tìm tới cha mẹ mình hy vọng. Cụ thể là xảy ra chuyện gì? Vũ Lạc không thể chờ đợi được nữa hỏi. Này Nguyên Ngân Ma Đế biết đến cũng không nhiều. Lâm Tiếu lắc lắc đầu, hắn chỉ biết là thiên khư cấm địa một trong trụ quang chi thành tựa hồ phát sinh nào đó một số chuyện, tựa hồ đã biến thành một thí luyện nơi. Lẽ nào lại là cùng lần trước như thế sao? Vũ Lạc lông mày hơi nhăn lại. 5000 cái diễn kỳ trước, bọn họ giáng lâm ở cái này hoàn vũ bên trong một nơi nào đó, mở ra một lần thanh thế hùng vĩ tuyển cử. Cuối cùng, bọn họ chọn lựa ra 100 thiên tài tuyệt thế, rời khỏi nơi này. Vũ Lạc mở miệng nói rằng, 5000 cái diễn kỳ, cái gì là diễn kỳ? Lâm Tiếu cùng Từ Anh liếc mắt nhìn nhau. Diễn kỳ chính là thiên tâm cùng với 108.000 chiều không gian sử dụng một loại thời gian đơn vị. 365 bước năm là một cái diễn kỳ. Đương nhiên, như vậy kỷ niên phương pháp cũng là từ các người cái này chiều không gian khởi nguồn đi ra. Vũ Lạc nhìn Lâm Tiếu cùng Từ Anh nói rằng, bởi vì mỗi cách 365 bước năm, các người cái này chiều không gian sẽ xuất hiện một lần đại phá diệt. Các người cái này chiều không gian thế giới phá diệt một lần, chính là một diễn kỳ kết thúc. Lâm Tiếu, Từ Anh. Được rồi, chúng ta nhanh đi trụ quang chi thành, nhìn nơi đó đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Thời khắc này, Vũ Lạc ngược lại lo lắng lên. Đi. Lâm Tiếu cùng Từ Anh đều gật gật đầu. Ba người ra tốc, hướng về trụ Quang Chi Thành phương hướng mà đi. Huyền Ngân Ma Đế bị triệt để luyện hóa, cùng Lâm Tiếu trong tay Tử Kim Thương Hoa làm một thể, nguyên bản tử kim sắc thân thương, vào đúng lúc này cũng biến thành một mảnh màu bạc ngạt. Đương nhiên, giờ khắc này Tử Kim Thương cũng đã không gọi Tử Kim Thương. Thiên Tà. Lâm Tiếu vì là cây thương này, anh danh là Thiên Tà Cướp. Cùng trấn áp thành phủ đại lục Thiên Tà Kiếm cùng tên. Một thương một chiêu kiếm, ở Thiên Tri Tà. Giờ khắc này, Lâm Tiếu đối với mình cũng có lòng tin tuyệt đối. Bất hủ bên dưới, cận chiến vô địch. Thiên địa nhất thể cùng lục trượng thần vực kết hợp, ở Lâm Tiếu xung quanh cơ thể, ngưng tụ thành một đường kính 6 trượng quái lạ thế giới. Một khi kẻ địch tới gần Lâm Tiếu 6 trượng, như vậy chỉ cần đối phương cảnh giới không có đạt đến bất hủ, như vậy chỉ cần tiếp cận Lâm Tiếu 6 trượng bên trong phạm vi, liền tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng 6 trượng, đối với thần đế tới nói, thực sự là quá gần. Dù cho là phổ thông thần linh trong lúc đó quyết đấu, lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách, đều sẽ duy trì ở mấy chục dặm đến mấy trăm dặm trong lúc đó. Thần linh trong lúc đó quyết đấu, dù cho là cận chiến, gần nhất cũng sẽ duy trì trăm trượng khoảng cách. Sau trượng, trừ phi Lâm Tiếu như đánh lén Huyền Ngân Ma Đế như vậy đánh lén, bằng không rất khó tới gần đối phương sáu trượng. Hà, thần quân, bản thần, khá lắm, thần quân cùng bán thần có thể tới gần nơi này, trên người bọn họ tất nhiên có nghịch thiên bảo vật. Rất nhiều thần đế cũng phát hiện một nhóm ba người. Dần dần, đều lặng lẽ theo tới. Vũ Lạc cùng Từ Anh hai người, thật giống như là hai cái di động đại địa bánh như thế, bất luận người nào đều muốn tới cắn một cái. Thế nhưng bọn họ, nhưng kiêng kỵ bên cạnh bọn họ Lâm Tiếu. Lâm Tiếu cảnh giới là chân thần. Nói cách khác, thần linh 12 cái cảnh giới, ở Lâm Tiếu nơi này đã hòa làm một thể. Lâm Tiếu cảnh giới bây giờ, lại gọi duy nhất chân thần. Rất nhiều thần linh, căn bản là không nhìn thấu hiện tại Lâm Tiếu cảnh giới đến tột cùng làm sao. Có điều, hiện tại Lâm Tiếu thực lực, cũng là đang không ngừng tăng trưởng. Bởi vì hắn nguyên thủy pháp tắc, vẫn cùng thành phủ đại lục tương thông, tại mọi thời khắc ở rút lấy thành phủ đại lục bản nguyên. Trên con đường N.I, Lâm Tiếu thực lực, cũng so với mới vừa tiến vào thiên khư thời điểm, tăng cao một cấp độ. Thậm chí thu nạp Huyền Ngân Ma để ký ức sau khi lấy làm gương hắn đối với lực lượng pháp tắc khống chế, hắn đối với tự thân pháp tắc khống chế, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ông ầm. Ngay ở Lâm Tiếu mang theo hai người tiến lên thời khắc, phía trước trên hư không, trong giây lát truyền ra một tiếng nổ vang. Một mảnh không gian thật lớn sụp đổ đi. Khẩn đón lấy, một màu vàng kén tầm, từ giữa hư không chậm rãi hiện lên. Thần khí. Lâm Tiếu không nghĩ tới, bọn họ đi ngang qua một chỗ, dĩ nhiên sẽ đuổi tới thần khí xuất thế. Là thần khí xuất thế, đó là cấp bậc gì thần khí? Đột nhiên, nguyên bản vẫn tùy tùng Lâm Tiếu những kia thần đế, cũng vào đúng lúc này hiện thân mà ra. Cái kia thần khí. Bỗng dưng, Từ Anh biến sắc mặt, hắn cùng Lâm Tiếu liếc mắt nhìn nhau. Cùng người là sinh chi môn rất giống, tương tự không có cấp bậc. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng, đúng, là sinh chi môn, cũng là ta ở thiên khư bên trong được. Là sinh chi môn diệu dụng vô cùng. Thế nhưng hiện tại Từ Anh nhưng chăm chú biết hai loại cách dùng. Cái thứ nhất chính là không gian truyền tống, cùng luân hồi chi môn tương tự, thế nhưng là không có luân hồi chi môn biến thái như vậy. Thứ hai chính là thương tổn rời đi, có thể đem sự công kích của đối thủ 100% tái giá đến những nơi khác, thậm chí là đối thủ tự thân trên người. Thế nhưng ngoại trừ hai người này ở ngoài, Từ Anh liền đối với La Sinh Chi Môn không có cái gì khác hiểu rõ. Dùng Vũ Lạc tới nói, này La Sinh Chi Môn cũng không phải một cái truyền thống về mặt ý nghĩa thần khí, mà là một vị vĩnh sinh cường giả sau khi ngã xuống, trên người hắn võ đạo thần thông ngưng tụ ra đến một cái thần khí. Như vậy cùng lý, hiện tại xuất hiện cái này màu vàng nhạt thần khí, tương tự cũng có thể là một vị vĩnh sinh đại năng sau khi ngã xuống, tự thân võ đạo cùng thần thông ngưng tụ thành một cái TH, nở khí. Không có cấp bậc, nhất định phải được. Thời khắc này, Lâm Tiếu cảm giác mình toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào. Hiện tại Lâm Tiếu đi chính là Vũ Tổ Con Đường, chính mình khai sáng võ đạo. Thế nhưng Vũ Tổ Con Đường, nhưng cũng không đại diện cho chính mình một người, cái gì cũng mặc kệ, cái gì cũng không để ý, đi tới cuối cùng. Vũ Tổ Con Đường cũng cần bác thải sở trường các nhà, dung nhập vào chính mình võ đạo ở trong. Tỉ như hiện tại Lâm Tiếu, liền đem Thiên Hoàng Diệu Thần Quyết, Vạn Hóa Thần Quyết, Quang Vương Nhật Nguyệt Trải Qua, Tiểu Thanh Long Cấm Pháp những này võ đạo sở trường, dung nhập vào chính mình, Thiên Địa Tu Đồng Khế, ở trong, bù đắp cái môn này võ đạo khuyết điểm. Thế nhưng vừa nuốt chửng Huyền Ngân Thần Đế ký ức sau khi, Lâm Tiếu phát hiện, hắn hiện tại ánh mắt, thực sự là quá mức thiền cận. Muốn chân chính trở thành cường giả, đi tới Vũ Tổ Con Đường, hắn hiện tại tri thức, vẫn là quá ít. Huyền Ngân Ma Đế võ đạo học thức, còn cao hơn Lâm Tiếu trăm lần, ngàn lần, Nếu như Huyền Ngân Ma Đế cũng có thể đi tới Vũ Tổ con đường, thực lực bây giờ của hắn e sợ sẽ cường đại đến một cảnh giới khó mà tin nổi. Nguyên bản, Lâm Tiểu coi chính mình đã là một bác học người, uy trấn chư thiên, thế nhưng cùng với những cái khác chiều không gian cường giả so với, hiện tại Lâm Tiểu kiến thức vẫn là quá mức thiển cận. Hiện tại, Lâm Tiểu đã cho mình thiết lập sẵn tương lai con đường. Mô phỏng theo, học tập, cuối cùng, siêu thoát đi ra ngoài. Lâm Tiểu cũng không lo lắng, chính mình sẽ từ Vũ Tổ trên đường ngã xuống. Nguyên thủy pháp tắc cái kia mạnh mẽ đồng hóa sức mạnh, có thể đem thời gian tất cả võ đạo, mọi loại pháp thì lại, đều hóa quy nguyên thủy, cuối cùng hóa thành Lâm Tiểu chính mình võ đạo. Đây là một nghịch thiên máy nói dối. Hơn nữa hiện tại, Lâm Tiểu cảm thấy, chính mình cũng có thể tìm một sư tôn. Bất kể là trong mộng thái cổ, vẫn là hiện tại Lâm Tiểu, xưa nay đều không có bài sư, tất cả đều là hắn tự mình tìm, toàn đi ra. Có điều ý nghĩa này, cũng chỉ là ở Lâm Tiểu trong đầu xuất hiện một hồi mà thôi. Bởi vì, Vũ Lạc cũng đã nói, hiện tại Lâm Tiểu đi con đường, ngoại trừ thiên địa sơ khai thời khắc, sinh ra một ít vũ tổ, không người có tư cách làm Lâm Tiểu sư tôn. Dù cho là Vũ Lạc cũng không được. Lâm Tiểu, ngươi phải nhớ. Đột nhiên, Vũ Lạc lại mở miệng, hiện tại, nơi này cái khác chiều không gian võ giả, số lượng càng ngày càng nhiều, nguyên thủy pháp tắc, cùng nghịch quy tắc chi diễm, ngươi tuyệt đối không thể triển khai. Hai thứ đồ này, tuy rằng sẽ không bị người khác cướp đoạt, thế nhưng sẽ đối với một ít cường giả sản sinh uy hiếp, cũng bất phàm sẽ có vĩnh sinh hiện thân, tự tay đưa ngươi xóa bỏ. Lâm Tiểu con mắt hơi nhắm lại, sau đó, hắn gật gật đầu. Như vậy ta hiện tại, hay dùng chính mình võ đạo, cùng những này cái khác chiều không gian cường giả, đấu một trận. Lâm Tiểu khóe miệng, né qua một vệt ý cười. Ở thành phủ đại lục trên, Lâm Tiểu thân thể, bị đại đạo chi hoa, cải tạo thành thuần thuộc tính kim. Càng đến đại lục một môn thuộc tính kim tiên thiên công pháp, đại tự tại huyền kim sát đạo, hai thứ này, cũng đủ để cho Lâm Tiểu ngang dọc nơi này. Vùng hư không này ở trong, kim pháp tắc đang không ngừng ngưng tụ. Từng đạo kim quang, dường như thái dương phóng xạ ra ánh mặt trời giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Một cái màu vàng đoàn côn, từ giữa hư không chậm rãi bắt đầu bay lên. Thuộc tính kim thần khí. Không ít người cả kinh kêu lên. Ha ha ha, Huyền Ngân Ma Đế không ở, nơi này ta mạnh nhất, cái này thần khí, là của ta rồi. Đột nhiên, một nam tử tóc vàng, từ giữa hư không một bước ra. Nam tử tóc vàng này thân cao đầy đủ 10 trượng, ngoại hình cùng loài người cơ bản tương tự, thế nhưng trong mắt của hắn, nhưng là bắn mạnh ra hai đạo ánh sáng vàng rực rỡ. Đây là kim pháp tắc cô động đến mức tận cùng biểu hiện. Nam tử tóc vàng này trong tay, ở một cái màu đồng cổ trường mâu, đợi nghệ tứ phương. Áo lạc chiều không gian kim diệu thần đế. Rất nhiều người nhìn nam tử tóc vàng này, trong mắt lộ ra một vệt sâu sắc không cam lòng. Áo lạc chiều không gian cũng là đứng hàng thứ 10 vị trí đầu vạn chiều không gian một trong, cùng Huyền Ngân Ma Đế xuất thân thác nam chiều không gian đứng hàng thứ gần gũi. Kim Diệu Thần Đế cùng Huyền Ngân Ma Đế ở này một mảnh giữa hư không, chính là mạnh mẽ nhất hai vị thần đế. Cũng chỉ có Huyền Ngân Ma Đế mới có tư cách cùng Kim Diệu Thần Đế tranh cướp bảo vật. Còn lại thần đế, tuy rằng cũng nắm giữ thượng đế cấp thực lực, thế nhưng cùng Kim Diệu Thần Đế cùng Huyền Ngân Ma Đế so với, còn kém quá xa. Hai vị này thần đế một khi đại khai sát giới, vùng này, không người nào có thể ngăn trở hai người này. Một đám nhu nhược kẻ đáng thương. Kim Diệu Thần Đế cười ha ha, hắn một cái hướng về cái kia cùng màu vàng nhạt đoàn côn tóm tới. Bạch. Thế nhưng vừa lúc đó, một đường ánh sáng màu bạc nhạt đột nhiên xuất hiện, đem Kim Diệu Ma Đế hiển hóa ra ngoài bàn tay lớn kia xuyên thủng. Ngươi nói ai là kẻ đáng thương? Lâm Tiểu một bộ bạch y, tóc dài phiêu phiêu, trong tay cầm một cây nhạt trường thương màu bạc, lập ở giữa hư không, nhìn Kim Diệu Thần Đế. Hả, là ngươi? Kim Diệu Thần Đế hơi nhớ mày. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, cũng là bởi vì Lâm Tiểu một nhóm người duyên cớ. Vũ Lạc cùng Từ Anh, nhưng là hai con đại dê béo, người mang báu vật. Kim Diệu Thần Đế vẫn lo lắng Huyền Ngân Ma Đế, cho nên mới không có hiện thân đi ra. Thế nhưng vào lúc này, một cái chí cường thần khí sinh ra, thế nhưng Huyền Ngân Ma Đế, nhưng chưa từng xuất hiện, Kim Diệu Thần Đế cũng yên tâm hiện thân. Hiện tại Kim Yêu Ma Đạo nhìn thấy Lâm Tiểu đột nhiên xuất hiện, hai cái màu vàng nhạt lông mày hơi vừa nhíu. Có thể không phải là ta. Lâm Tiểu nhìn cái này màu vàng nhạt đoàn côn, trong cơ thể kim pháp tác dục ra dục dịch, thậm chí đại tự tại huyền kim sát đạo, cũng đều cả hát, em cảm thấy vận chuyển ra. Vật ấy cùng mình hữu duyên. Lâm Tiểu trong FX của 96ZC không lòng không ngừng gầm thét lên. Thậm chí hắn có thể khẳng định, cái kia màu vàng nhạt đoàn côn, cũng là bởi vì chính mình đi tới nơi này, mới hiện thân đi ra. Bạch. Lâm Tiểu cầm trong tay thiên tả thương hoành ở trước người, lạnh cười nói, Kim Diệu Thần Đế đúng không? Ta vừa làm thịt một người tên là Huyền Ngân Ma Đế Gia Hòa, tựa hồ cùng ngươi nổi danh. Bù. Lâm cười nói đồng thời, Trong tay hắn thiên tà thương bên trên tỏa ra từng đạo màu bạc gợn sóng. Này chính là Huyền Ngân Ma Đế bằng hiệu thần thông. Kim Diệu Thần Đế sắc mặt lập tức thay đổi. Trong mắt hắn bên trong kim quang càng óng ánh, nhìn chòng chọc vào Lâm Tiếu trong tay cây thương này. Huyền Ngân Ma Đế khí tức. Không sai, đây chính là Huyền Ngân Ma Đế khí tức. Lẽ nào, trước mắt tên tiểu tử này đã đem Huyền Ngân Ma Đế chém giết, luyện chế thành thần khí. Kim Diệu Thần Đế tâm lập tức rối loạn. Hắn cùng Huyền Ngân Ma Đế ở đây đã tranh đấu không xuống trăm vạn năm, hai người vừa là kẻ địch, cũng là bằng hữu, cũng địch cũng hữu. Hiện tại, Huyền Ngân Ma Đế đột nhiên ngã xuống, để Kim Diệu Thần Đế tâm lập tức trở nên trống rỗng. Huyền Ngân chết rồi, như vậy, ngươi liền vì hắn chôn cùng đi. Đột nhiên, Kim Diệu Ma Đế nở nụ cười. Hắn cười rất thê thảm. Bù. Đột nhiên, Kim Diệu Thần Đế ra tay rồi. Trong tay hắn cái kia màu đồng cổ trường mâu, phóng ra một đường màu xanh nhạt nhịp điệu. Không sai, chính là nhịp điệu. Một loại, có thể thấy được nhịp điệu. Chết. Kim Diệu Thần Đế một mâu đâm ra. Này một mâu, tự hồ thành trong thiên địa duy nhất. Một loại quyết chí tiến lên, thể sống chết không lùi khí thế, từ bên trên truyền ra. Thật mạnh. Lâm Tiếu hơi thay đổi sắc mặt. Này một mâu, sử dụng cũng là kim pháp tắc, thế nhưng hắn đối với pháp tắc vận dụng, càng là đạt đến một độ cao mới. Nguyên lai kim pháp tắc, còn có thể như vậy vận dụng. Lâm Tiếu con mắt dư, anh như hai cái tham lam bọt biển giống như vậy, đem này một mâu bên trên, ẩn chứa kim động luật thu nạp. Thân thể của hắn ở trong, nguyên thủy pháp tắc điên cuồng vận chuyển, không ngừng phân tích, phân giải này một mâu bên trên, cái kia kim pháp tắc vận chuyển phương thức. Chuyện này, chỉ là đối với pháp tắc vận dụng, thế nhưng vẫn không có đạt đến mức tận cùng. Lâm Tiếu lồng ngực, dần dần chập trùng. Một cánh cửa sổ, ở trong lòng hắn, chậm rãi mở rộng. Thần linh giết địch, hoặc là vận dụng pháp tắc, lấy lực lượng pháp tắc giết địch. Hoặc là, chính là lấy võ đạo xúc động pháp tắc uy năng, để vũ đạo và pháp thì lại dung hợp, bùng nổ ra sức mạnh mạnh hơn. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu tự hồ lại một lần nữa nhìn thấy một hướng khác. Lấy pháp tắc, vì là võ đạo. Đại tự tại Huyền Kim Sát Đạo. Giờ khắc này, Lâm Tiếu cuối cùng đã rõ ràng rồi, này tiên thiên võ đạo chân ý. Đại tự tại Huyền Kim Sát Đạo chính là một loại pháp tắc đàn dệt mà thành võ đạo. Nói cách khác, này đại tự tại Huyền Kim Sát Đạo bản thân chính là pháp tắc võ đạo. Chỉ là cái môn này mạnh mẽ cực kỳ tiên thiên võ đạo, chính là Lâm Tiếu trong lúc vô tình được, cũng không phải là chính hắn tu luyện mà tới. Lâm Tiếu tuy rằng có thể triển khai đại tự tại Huyền Kim Sát Đạo, nhưng không thể nào hiểu được cái môn này võ đạo chân chính ý nghĩa. Hiện tại, Lâm Tiếu nội tâm bị mở ra một chiếc cửa sổ, hầu như ngay ở trong chớp mắt, hắn liền rõ ràng đại tự tại Huyền Kim Sát Đạo ý nghĩa. Khẩn đón lấy, một tia đẹp phản ứng dây chuyền phát sinh. Lâm Tiếu trong cơ thể nguyên thủy pháp tắc điên cuồng vận chuyển. Hắn hết thảy chân nguyên đều hóa thành thuần thuộc tính kim chân nguyên. Sau đó, Lâm Tiếu giơ tay lên bên trong thương. Làm. Kim Diệu Ma Đế một mâu, mạnh mẽ đâm vào Lâm Tiếu băng súng bên trên. Sau đó, bị chấn động lùi ra. Dĩ nhiên chặn lại rồi. Kim Diệu Thần Đế trên mặt toát ra một vệt ngưỡng hắc. Chu vi vây xem thần đế cũng đều bị chấn động rồi. Cả, Mở Diệu Thần Đế, nhưng là vùng này vương giả, cùng Huyền Ngân Ma Đế đặt ngang hàng, hoàn toàn xứng đáng vô địch. Hắn một đòn, lại bị một tên điều chưa biết tiểu tử vắt mũi chưa sạch chặn lại rồi. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Tất cả mọi người đều lặng lặng nhìn, bọn họ tự hồ nhìn thấy, một mới vương giả, từ từ bay lên. Tốt nhất, hai người bọn họ có thể lưỡng bại cầu thương, như vậy, cái này thần khí. Càng nhiều người, nhưng là đưa mắt, tìm đến phía cái kia màu vàng nhạt đoàn côn. Lâm Tiếu cũng bị Kim Diệu Thần Đế một thương này đẩy lui, khóe miệng của hắn xuất hiện một vệt vệt máu. Không sai, không sai nha, một thương này rất giống như vậy một chuyện. Lâm Tiếu nhếch môi, lộ ra hai hàng trắng nõn răng hàm. Như vậy, ngươi cũng đến thử xem ta một thương này, đến tột cùng làm sao. Ô! Lâm Tiếu trong tay thiên tà thương bên trên, phát sinh một tiếng ô ô kêu quái dị. Sau đó, trên người hắn, từng đạo màu vàng gợn sóng nhộn nhạo lên. Lâm Tiếu ra tay rồi. Một thương, dường như một đường điểm sáng màu bạc giống như vậy, nhẹ nhàng gai đi ra ngoài. Phốc! Kim Diệu Thần Đế, ngơ ngác đứng tại chỗ, khó mà tin nổi nhìn Lâm Tiếu. Pháp tắc, võ đạo. Quá thật dài một quãng thời gian, Kim Diệu Thần Đế mới chậm rãi mở miệng, người, cũng không phải lấy cái gì thần khí, che lấp tự thân tu vi. Người hắn, mẹ, chính là chân thần. Bỗng dưng, Kim Diệu Thần Đế trong miệng phát sinh một tức đến nổ phổi tiếng gầm gừ, người cái này không biết xấu hổ chân thần. Dĩ nhiên ở ngày này khư biên giới bắt nạt người, người nên đi thiên khư nơi sâu xa, nơi sâu xa. Kim Diệu Thần Đế tự hồ là dùng hết toàn thân hắn cuối cùng một chút sức lực, đang gầm thét sau khi trên người hắn hơi thở sự sống cũng chậm rãi tiêu tan mà đi. Pháp tắc võ đạo, chân thần. Nghe được Kim Diệu thần đế trước khi chết tiếng gầm gừ, chu vi vây xem những này thần đế hầu như trong cùng một lúc giải tán lờ, bề tức. Chân thần, đại diện cho tương lai vĩnh sinh, đại diện cho thần linh cảnh giới vô địch. Trừ phi bất hủ ra tay, bằng không phổ thông thần linh tuyệt đối không phải chân thần đối thủ. Hiện tại, ngày này khư biên giới, không sai, nơi này tuy nhưng đã thâm nhập thiên khư. Ở những người này trong mắt, nơi này chính là thiên khư biên giới, trình độ nguy hiểm thấp nhất địa phương. Nơi này, nhưng xuất hiện một vị chân thần. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều lựa chọn quên cái này thần khí, hiện ở trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ. Trốn. Chân thần muốn đại khai sát giới, nơi này không ai có thể thoát đi. Hiện ở tại bọn hắn cũng coi như hiểu được, tại sao một bản thần, một thần quân, có thể nghênh ngang xuất hiện ở đây. Bọn họ là đi theo chân thần bên người. Nếu như bị những người này biết, kỳ thực ngươi là một phát dục bất lương chân thần, phòng trừng sẽ lập tức lại đây về công ngươi đi. Vũ Lạc cùng Từ Anh xuất hiện ở Lâm Tiếu bên người, Vũ Lạc cười nói. Phát dục bất lương sao? Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Đúng, ngươi bây giờ, cùng với những cái khác chân thần so với, chính là phát dục bất lương. Vũ Lạc mười phân nói thật, có điều với người nhát thương kia, tự hồ đã bắt đầu trưởng thành. Lâm Tiếu cúi đầu, bắt đầu suy nghĩ lên. Không hiểu thật sao? Vũ Lạc mở miệng hỏi. Đúng. Lâm Tiếu gật gật đầu. Ngươi cùng với những cái khác chân thần khác nhau, chính là ở, cái khác chân thần trong cơ thể lưu truyền sức mạnh, là pháp tắc, mà trong cơ thể ngươi, là chân nguyên. Vũ Lạc mười phân nói thật, khi ngươi lúc nào, đem trong cơ thể chân nguyên, hóa thành pháp tắc, mới chính thức có thể cùng với những cái khác chân thần sánh vai. Chân nguyên, chuyển hóa thành pháp tắc. Lâm Tiếu hít vào một hơi, cái khác chân thần, lại là làm thế nào đến? Có người, có vĩnh sinh chỉ điểm, tự nhiên thiếu đi rất nhiều đường vòng. Cũng có thật nhiều người, mấy đời trùng tu, không ngừng tích lũy kinh nghiệm, đem một đời tê, anh tự trồng chất đến đồng thời. Cũng có người, là ở bán thần cảnh giới trên, dừng lại vô số năm, lại một lần đột phá. Vũ Lạc lắc lắc đầu, năm đó ta, là ở cha mẹ cái kia khổng lồ tài nguyên trồng chất bên dưới, mới một lần trở thành chân thần. Mà ngươi, ta không nghĩ tới, ngươi dị nhiên ý dựa vào sức mạnh của chính mình, đạt đến cảnh giới này. Ta nếu có thể ý dựa vào sức mạnh của chính mình, trở thành chân thần, như vậy ta thì sẽ không so với người khác kém. Phát dục bất lương, coi như là phát dục bất lương chân thần, ta cũng sẽ trưởng thành là một cái làm cho tất cả mọi người đều run rẩy người khổng lồ. Thời khắc này, Lâm Tiếu trong lòng hiện ra hào hùng vạn trượng. Đừng quên, ta đi, là Vũ Tổ con đường. Vũ Lạc hơi ngẩn ra, sau đó nàng khe khẽ gật đầu, đúng, người đi chính là Vũ Tổ con đường, thế nhưng người bây giờ vẫn là quá nhỏ yếu. Nơi này chính là một sân thí luyện, ở đây ta sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sau đó, Lâm Tiếu không tiếp tục nói nữa. Hắn xoay người lại, nhìn về phía cái kia màu vàng nhạt đoàn côn. Giờ khắc này, này đoàn côn bên trên, tỏa ra từng tiếng nhẹ nhàng ông minh chi thanh, tự hồ đối với Lâm Tiếu đến, cảm thấy dị thường hưng phấn. Lâm Tiếu trong cơ thể đại tự tại huyền kim sát đạo, cũng vận chuyển tới cực điểm. Cuối cùng, Lâm Tiếu tay, nắm tại cây này dài không tới 3 thước có thừa đoàn côn bên trên. Vù! Trong phút chốc, cái kia đầy trời kim quang, toàn bộ đều tiêu tan không còn hình bóng. Tiêu giao đoạt. Bỗng dừng, 3 cái vàng rực rỡ chữ, ở này cây đoàn côn bên trên, loài lên một cái rồi biến mất. Tiêu giao đoạt, dĩ nhiên là hắn. Vũ Lạc nhìn thấy cái kia đoàn côn bên trên, né qua 3 chữ kia thời điểm, trên mặt không nhịn được toát ra một vệt khiếp sợ. Ta vẫn cho là hắn đã trở thành vĩnh hằng chi chủ, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên ngã xuống ở thiên khư. Này tiêu giao đoạt, là một vị, hầu như trở thành vĩnh hằng chi chủ đại năng hóa thành. Lâm Tiếu cũng choáng. Không sai, hắn là gần nhìn cái diễn kỳ tới này, thiên tâm ở trong nhân vật thiên tài nhất một trong, lĩnh ngộ vàng dòng pháp tắc, lấy vàng dòng pháp tắc thành tựu chân thần, lại tới bất hủ, lại trở thành vĩnh sinh. Ta vẫn cho là, hắn có thể trở thành vĩnh hằng, lại không nghĩ rằng, dị nhiên chết ở chỗ này. Vũ Lạc thở dài một hơi, có điều, nơi này sức mạnh xác thực kỳ quái, không chỉ có thể mua chuộc sinh hồn, cũng có thể mang ngã xuống đại năng pháp tắc, võ đạo đúc lại, hóa thành thần khí. Ngã xuống đại năng, hóa thân thần khí. Chuyện như vậy cũng chỉ có ở thiên khư ở trong mới sẽ phát sinh. Chỉ là những này thần khí đại đa số đều có linh tính, thường ngày ẩn giấu ở hư không nơi sâu xa, chỉ có gặp phải hữu duyên người hoặc là cùng tự thân con đường tương đồng già mới có thể được như vậy thần khí tan thành. Mà như vậy thần khí ở tại hắn chiều không gian thần linh trong miệng lại có một tên gọi chí cường thần khí, vĩnh sinh cường giả huyết nhục pháp tắc ở thiên khư ở trong diễn biến mà thành thần khí. Mà Từ Anh trong tay là sinh chi môn, cũng là một cái trí cường thần khí, chỉ là hiện tại Từ Anh, đối với pháp tắc lý giải, vẫn không có đạt đến một thấu triệt hoàn cảnh, vì lẽ đó không cách nào vận dụng La Sinh chi môn sức mạnh mà thôi. Lâm Tiếu đem thiên tà cướp quấn ở trên eo, sau đó tinh tế thể ngộ cái này thần khí. Này Tiêu Diêu Đoạt, tổng cộng có 7 đại hình thái, hiện tại ta chăm chú có thể mở ra giai đoạn thứ nhất mà thôi. Bỗng dưng, Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vệt khó mà tin nổi đến. Đúng, sử dụng như vậy chí cường thần khí, cần đối mặt pháp tắc lý giải, khống chế làm trụ cột, mới có thể không tách ra khải, giải khóa nó hình thái. Vũ Lạc cười nói, đáng tiếc các người cái này chiều không gian thần linh, tự cho là đem pháp tắc đùa bỡn ở tay, kỳ thực cũng có điều lạ. Cũng có điều là đem pháp tắc xem là một côn đến vung vẩy. Lâm Tiếu tiếp lời nói, Tử Anh trên mặt cũng có chút chật vật. Hiện tại Tử Anh pháp tắc lĩnh ngộ trình độ cũng là ở một côn giai đoạn, thậm chí hắn liền La Sinh chi môn giai đoạn thứ nhất đều không thể mở ra. Cùng Lâm Tiếu so với, hắn còn kém có chút xa. Tiêu Diêu Đoạt 7 đại hình thái. Lâm Tiếu nhắm mắt lại, tinh tế thể ngộ. Giai đoạn thứ nhất, Kim Quang. Giai đoạn thứ hai, Huyền Kiếm. Giai đoạn thứ ba, Kiếm Trận. Giai đoạn thứ tư, Trận Thiên. Giai đoạn thứ năm, Thiên Nguyệt. Giai đoạn thứ sáu, Trăng Khuyết. Giai đoạn thứ bảy, Không Sinh. Lâm Tiếu bế quan. Hắn phát hiện, chính mình ở luyện hóa, nghiên cứu Tiêu Diêu Đoạt đồng thời, chính mình đối với pháp tắc lý giải cùng vận dụng cũng đang không ngừng tiến bộ. Nếu là hắn có thể hết mức sử dụng tới Tiêu Diêu Đoạt 7 đại hình thái, như vậy hắn đối với pháp tắc lý giải cũng đem đạt đến vĩnh sinh cấp. Đây là dị thường khủng bố. Này Tiêu Diêu Đoạt cũng vốn là một học tập kim pháp tác khuôn, cũng không phải võ đạo, chỉ là đối với pháp tắc thể ngộ. Hơn nữa, Lâm Tiếu trong cơ thể có nguyên thủy pháp tắc, ở nguyên thủy pháp tắc cái kia khổng lồ đồng hóa lực lượng dưới, Lâm Tiếu đối với các loại pháp tắc lý giải cũng đang không ngừng tiến bộ, bao quát nguyên thủy pháp tắc. Kim quang. Bỗng dưng, Lâm Tiếu trong tay Tiêu Diêu Đoạt nhẹ nhàng vung lên, một vệt kim quang từ Tiêu Diêu Đoạt bên trên bắn ra, thẳng tắp đem trước mặt hắn một mảnh hư không xuyên thủng. Đây chính là chí cường thần khí uy lực. Tử Anh dương mắt, liếc mắt nhìn Lâm Tiếu trước mặt, cái kia chính đang khép lại hư không, ngáp một cái nói rằng, chí cường thần khí là đồ tốt. Vũ Lạc liếc mắt nhìn Tử Anh, ta cảm thấy, ngươi hiện tại nên cố gắng nghiên cứu một chút trong tay ngươi cái kia chí cường thần khí, tăng cường ngươi đối với pháp tắc thể ngộ. Thần hồn của ta đã đạt đến bất hủ. Tử Anh hơi lắc lắc đầu, chỉ cần ta thần lực đạt đến đỉnh cao, thả ra sâu trong linh hồn thần vực, như vậy ta chính là bất hủ, cùng với lãng phí thời gian ở thể ngộ pháp trò bên trên, chẳng bằng khỏe mạnh luyện hóa cái kia tiên thiên thần khí Lôi Linh Châu. Chà chà, vĩnh sinh đại năng cũng phải ra tay tranh cướp bảo bối nha. Vũ Lạc hơi ngẩn ra, sau đó nàng gật gật đầu, cũng đúng, ngươi chỉ cần luyện hóa Lôi Linh Châu, liền biến hình đem Lôi Linh Châu bên trong lôi đình pháp tắc biến thành của mình. Đến thời điểm dù cho là cái kia lôi đình pháp tắc đối với ngươi mà nói vẫn là một mộc côn, thế nhưng người vùng vẫy trong truyền thuyết thế giới thụ thân cây làm thành mộc côn cũng không ai dám gần ngươi thân. Vũ Lạc xoạch một hồi miệng, mở miệng nói rằng, sau đó nàng vừa cười, cười thập phần vui vẻ. Trong tay nàng, một gốc cây nho nhỏ cây giống nổi lên. Này chính là cái kia cây Tử Vong Tu La Thụ, cùng trong truyền thuyết thế giới thần thụ đối lập cây kia. Ở Thiên Tâm, ở trong Tử Vong Tu La Thụ đã sớm hủy diệt. Nếu như này cây mầm cây nhỏ xuất hiện ở Thiên Tâm, như vậy hết thảy thiên quân đều sẽ điên cuồng cướp giật. Ta vẫn cảm thấy, người nên nhiều nghiên cứu một chút La Sinh chi môn. Lâm Tiếu bĩu môi, cái này thần khí hẳn là pháp tắc không gian loại hình thần khí, bảo mệnh bản lĩnh mạnh nhất có điều, tuy rằng ta có thể thông qua hố đen, đã tiến vào đi, sắp chết đi ngươi phục sinh, thế nhưng ta tin tưởng, này trừ thiên ở trong tổng có một ít đại năng, sẽ làm ta không cách nào phục sinh ngươi. Lâm Tiếu mười phân nói thật. Ta nói vũ sư, nha, Lâm Tiếu, ngươi liền đối với ta như thế không tự tin. Tử Anh lập tức nhảy lên. Không phải là không có tự tin, là ngày này khư ở trong, thực sự quá hỗn loạn. Lâm Tiếu hơi lắc lắc đầu. Càng quan trọng chính là, gặp phải chuyện gì, ta cần ngươi cái này khiên thịt. Tử Anh sắc mặt lập tức sụ xuống. Cần hắn cái này khiên thịt. Câu nói này, nhưng là đã từng Tử Anh ở trong địa ngục, cùng Lâm Tiếu đã nói. Hắn cần vũ sư cái này khiên thịt. Lúc trước Lâm Tiếu, tu luyện Thiên Hoàng Diệu Thần Quyết, thân thể cực kỳ cường hãn, sức phòng ngự dị thường mạnh mẽ hầu, hư thuộc về đánh không chết loại kia. Được rồi, được rồi. Tử Anh hơi lắc lắc đầu, cũng bắt đầu thể ngộ lên La Sinh chi môn bên trên pháp tắc không gian. Có điều Tử Anh ngộ tính, muốn so với Lâm Tiếu thấp không biết bao nhiêu lần. Lâm Tiếu linh hồn, nhưng lại trải qua luân hồi gột rửa, không một hạt bụi vô trần, đối với pháp tắc lĩnh ngộ, cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Nửa năm. Lâm Tiếu ở thiên khư một góc, dòng dã bế quan nửa năm, mới từ bế quan bên trong đi ra. Tiêu Diêu Đoạt giai đoạn thứ nhất, Kim Quang, tổng cộng có 48 hình đạo Kim Quang, làm Lâm Tiếu có thể hoàn chỉnh thả ra 48.000 đạo kim quang thời điểm, cũng là hắn kim pháp tác nhập môn thời điểm. Có điều hiện tại, Lâm Tiếu nhưng chỉ có thể sử dụng tới 12 đạo kim quang. Nhưng là 12 đạo kim quang cũng là dị thường khủng bố. Lâm Tiếu cảm thấy, dù cho là đỉnh cao thời điểm chính mình, gặp phải này 12 đạo kim quang, cũng đem trong nháy mắt bị đánh giết. Đây chính là chí cường thần khí. Một ít mạnh mẽ chân thần, cầm trong tay chí cường thần khí, hoàn toàn có thể săn giết bất hủ. Nửa năm qua, tự anh vẫn không có giải khóa La Sinh Chi môn hình thái thứ nhất, thế nhưng hắn đối với pháp tác không gian thể ngộ, nhưng là lại đạt đến một tiệm độ cao mới. Tu vi của hắn cũng tiến vào nhập thần vương cảnh giới. Thần vương, ở ngày này khư ở trong, tuy rằng cũng là run rế, thế nhưng từ anh thực lực bây giờ, nhưng là có thể cùng phổ thông thượng đế chính diện chống lại. Nếu là từ anh sử dụng tới Lôi Đình Hải, sợ là đủ để quét ngang vùng này. Thiên khư ở trong cũng phân là cấp độ. Tỷ như trước Lâm Tiếu ở lại đây, đối với cái kia ngân giác thần đế tới nói, đã là thiên khư đất nòng cốt, thế nhưng ở kim diệu thần đế, huyền ngân ma đế trong mắt, nhưng vẹn vẹn là một ngoại vi. Một ít người yếu vị trí nơi. Thiên khư nơi sâu xa, muốn so với nơi này nguy hiểm gấp trăm lần, cường giả cũng có thêm gấp trăm lần không thôi. Nơi này hư không, đổi nhau linh áp chế, càng thai, vào một tầng. Nơi này dĩ nhiên có thành trì. Lâm Tiếu cùng Từ Anh trong đôi mắt, lập lòe một vệt khó mà tin nổi. Thiên khư, ở trong mắt Lâm Tiếu, thần bí, quỷ dị, khắp nơi đầy dậy nguy cơ. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, nơi này dĩ nhiên xây dựng lên thành trì. Chuyện này quả thật chính là lật đổ hắn đối với nơi này nhận thức. Đến nhiều người, tự nhiên cũng là có thành trì. Vũ Lạc đúng là không có cái gì bất ngờ, dù sau nàng năm đó cũng từng đã tiến vào nơi này. Có điều người phải nhớ, nơi này thành trì, nghiêm cấm tranh đấu. Một khi phát sinh xung đột, Vịnh Sinh Đem sẽ đích thân động thủ, đưa người xóa bỏ. Vũ Lạc mười phần nói thật, đây là thiên tâm lập ra hạ xuống quy tắc. Một khi người trái với, ta cũng cứu không được người. Lâm Tiếu gật gật đầu. Trước mắt tòa này tên là Hư Thành thành trì không lớn, khoảng chừng ngàn dặm chu vi. Trong đó lít nhà lít nhít, đầu đầu cũng có thần linh. Vào thành cần giao phó phí dụng, mà ở ngày này khư ở trong phí dụng, nhưng là một loại gọi là pháp tắc chi tinh đồ vật. Này pháp tắc chi tinh, đối với thần linh thể ngộ pháp tắc, có tác dụng cực kỳ trọng yếu hơn chính là pháp tắc chi tinh, chỉ có thiên khư có. Cái khác chiều không gian thần linh, tiến vào nơi này, ngoại trừ thí luyện cùng tầm bảo ở ngoài, chính là khai thác pháp tắc chi tinh. Một người một khối pháp tắc chi tinh, chà chà, thực sự là xa xỉ. Lâm Tiếu không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Một khối pháp tắc chi tinh, đầy đủ Lâm Tiếu tu luyện nửa năm, để hắn đối với pháp tắc thể ngộ, đạt đến một tầng thứ mới. Cái kia huyền ngân ma đế cùng kim diệu thần đế trên người, tính gộp lại, cũng có điều chỉ có chỉ là 7 khối pháp tắc chi tinh mà thôi. Nửa năm qua, Từ Anh cùng Lâm Tiếu cắt dùng đi một khối, còn sót lại 5 khối. Hiện tại, 3 người vào thành, lại dùng 3 khối, điều này làm cho Lâm Tiếu cảm thấy thiệt đau. Này pháp tắc chi tinh, nếu như đến thần giới, e sợ sẽ khiến cho thần giới rung chuyển, dù cho là, hiện tại lục ngự, cũng muốn động thủ tranh đoạt, không chết không thôi. Huyền ngân ma đế cùng kim diệu ma đế 2 người, ở bên ngoài hồ mưa gọi gió, thế nhưng trên người bọn họ, nhưng cũng chỉ có cái kia mấy khối FCGAB6D pháp tắc chi tinh, bình thường cũng căn bản là xá không được đi vào tòa thành này. Lâm Tiếu xem lệnh bài trong tay, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Một khối pháp tắc chi tinh, đổi lấy một tấm lệnh bài. Dựa vào này tấm lệnh bài, bọn họ có thể ở trong tòa thành này dừng lại 7 ngày. Sau 7 ngày, khiến cho bài bên trên sức mạnh tiêu tan, bọn họ cũng sẽ bị chuyện đưa đi. Có điều trong thành này, xác thực so với bên ngoài thoải mái. Từ Anh mạnh mẽ hấp một cái trong thành khí tức, sau đó cười nói, chỉ ít ta cảm thấy, trong cơ thể bên trong chân nguyên, không có như vậy trầm trọng. Thiên khư ở trong, sức mạnh hỗn loạn, thần linh rất khó ở đây tu luyện. Trước Lâm Tiếu cùng Từ Anh tu luyện, cũng hoàn toàn là dựa vào Vũ Lạc lấy thế giới thách ổn định không gian, mới có thể tu luyện. Một khối pháp tắc chi tinh, đổi lấy ở trong tòa thành này dừng lại 7 ngày thời gian. Này 7 ngày thời gian, cũng là không ít người thời gian thở dốc. Sau 1 tháng, trụ quang chi thành đem lần thứ 2 mở ra. Đột nhiên, một cái tin truyền vào Lâm Tiếu trong tai. Trụ quang chi thành. Lâm Tiếu ánh mắt sáng lên, sau 1 tháng. Mấy ngày nay, hắn vẫn đang điều tra trụ quang chi thành tin tức, thế nhưng trụ quang chi thành mịt mờ, tuy rằng ai cũng biết trụ quang chi thành, ngay ở chung quanh đây, thế nhưng là không có ai biết trụ quang chi thành chân chính vị trí. Chỉ có trụ quang chi thành, chủ động hiện thân, những người khác mới có thể cảm thấy được trụ quang chi thành tung tích. Hơn nữa, trụ quang chi thành mỗi một lần hiện thân, đều sẽ có một ít dấu hiệu. Ồ, thần vương, bản thần. Đột nhiên, một thanh âm kinh ngạc, sau lưng Lâm Tiếu vang lên. Cái này thần vương trên người, dĩ nhiên có bất hủ thần khí. Đột nhiên, cái thanh ngỡ kia bên trong toát ra một phần vui sướng đến. Thực sự là số may, ngày hôm nay vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy một người mang báu vật dê béo. Lâm Tiếu quay đầu nhìn lại. Chính nhìn thấy một thanh niên mặc áo xanh, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Từ Anh. Trong khi nói chuyện, người thanh niên này đã bước nhanh tiến lên, một cái hướng về Từ Anh phủ đầu chụp tới. Kha kha kha, người mang bất hủ thần khí thần vương, vẫn đúng là dám nghênh ngang ở trong thành này đi. Úp! Người thanh niên này tay, đã chụp vào Từ Anh cổ áo bên trên. Thế nhưng hắn một chào trước, Từ Anh thân thể, dường như cương đinh giống như vậy, đóng ở trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Con ông cháu cha. Từ Anh khóe miệng, toát ra một vệt tà dị mỉm cười, lẽ nào người không biết, trên đời này, có một loại thuyết pháp, gọi giả heo ăn hồ sao. Sau đó, Từ Anh trên người xuất hiện một vệt tử quang, đem người thanh niên này tay, gắt gao hấp thụ ở trên người chính mình. 100 khối pháp tắc chỉ tinh, không phải vậy, ta sẽ phải hướng về trong thành đội chấp pháp cầu cứu rồi. Từ Anh nhìn người thanh niên này, cười hắc hắc nói. 100 khối pháp tắc chỉ tinh, ngươi làm sao không đi cướp? Cái này chẳng niên không nhịn được lớn tiếng quát. Đồng thời, hắn liều mạng vặn vẹo thân thể, muốn đem tay của chính mình từ Từ Anh trên người lấy xuống. Nhưng quỷ dị chính là, Từ Anh trên người có một luồng khổng lồ hấp thụ năng lực, bất luận hắn thế nào nỗ lực, đều không thể đem chính mình cánh tay này từ Từ Anh trên người lấy xuống. Trong lúc vô tình, người thanh niên này sắc mặt trở nên đỏ lên. Lâm Tiếu ở một bên, hết sức phối hợp lấy ra một khối tinh thạch, mặt trên ghi chép vừa người thanh niên này nói chuyện nội dung, cùng với hắn ra tay với Từ Anh trong nháy mắt. Người thanh niên này nhanh khóc. Răng rắc. Đột nhiên, người thanh niên này cánh tay gãy vỡ, hắn hung tợn nhìn Lâm Tiếu cùng Từ Anh, cùng với Vũ Lạc. Mấy cái không biết trời cao đất rộng run rế, cũng dám trêu chọc thi. Ujata, các người chờ đó cho ta liền không tin, các người sẽ cả đứng ngốc ở trong tòa thành này. Cái kia tay của thanh niên cánh tay, lần thứ hai tăng đi ra. Sau đó, hắn một khắc nguyệt không dám ở lại chỗ này, xoay người rời đi. Cái kia một cánh tay, cũng ở rơi trên mặt đất, hóa thành một vụ máu. 100 khối pháp tắc chỉ tinh, người vẫn đúng là dám muốn. Vũ Lạc hơi lắc lắc đầu, nếu như người muốn một khối, hai khối, nói không chắc hắn liền thỏa hiệp. Từ Anh cũng thầm kêu thất sách, sau đó hắn cười nói, hừm, ngược lại hai chúng ta đại dê béo ở đây, cũng không lo không ai mắc câu, lần sau có người trở lại bắt ta tuyệt đối không muốn nhiều như vậy. Trong khi nói chuyện, Từ Anh trên người, cái kia thuộc về bất hủ thần khí khí tức, lại mạnh như vậy một tia. Chu Vi đi ngang qua thần linh, nghe được Từ Anh, cùng nhau dùng mình một cái. Cẩn thận gặp phải càng lợi hại cường giả đến cướp người. Vũ Lạc có chút không nhìn nổi. Lâm Tiếu cùng Từ Anh hai tên này chạm mặt sau khi sản sinh phản ứng, làm cho nàng bất ngờ. Hai người này, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ nữa làm sao bậy người. Tiến vào thiên khư sau khi, dọc theo con đường này, hai người bọn họ liền hãm hại không biết bao nhiêu người, được bao nhiêu chỗ tốt. Lại không nghĩ rằng, tiến vào hư thành sau khi, hai người này lại bắt đầu đào hầm. Hai người các ngươi liền như thế muốn pháp tắc chỉ tinh. Đột nhiên, Vũ Lạc nghĩ tới điều gì, trên mặt của nàng toát ra một vệt ý cười, mở miệng hỏi. Có địa phương, có thể cho tới pháp tắc chỉ tinh. Lâm Tiếu con mắt hơi sáng ngời. Đương nhiên. Vũ Lạc cười nói, tòa thành này thành lập, mục đích chủ yếu nhất, chính là vì pháp tắc chỉ tinh. Trong thành này, tự nhiên cũng có kiếm lấy pháp tắc chỉ tinh địa phương. Nơi nào? Từ Anh con mắt sáng. Đi theo ta. Vũ Lạc ở mặt trước dẫn đường. Trang giác đấu. Chính là hư thành nơi quan trọng nhất một trong. Hư thành trong thành cấm chỉ tranh đấu, thế nhưng trang giác đấu, nhưng là một cái ngoại lệ. Này trang giác đấu, mỗi giờ mỗi khắc không lại tiến hành chiến đấu, hơn nữa còn là cuộc chiến sinh tử. Mỗi một cái đi tới thiên khư thần linh, hoàn toàn là từng người chiều không gian bên trong sinh ra nhân vật thiên tài. Mà trang giác đấu, nhưng là xác minh những thiên tài này sức chiến đấu nơi. Đương nhiên, sinh tử trang giác đấu lại có hai cái cấp độ. Cấp thần, bất hủ cấp. 10 tháng liên tiếp, 50 tháng liên tiếp, 100 tháng liên tiếp. Nhìn trang giác đấu ở ngoài thông cáo, Ngô Thừa cùng Từ Anh trên mặt né qua một vẻ khiếp sợ. 10 tháng liên tiếp già, thu được 50 khối pháp tắc chỉ tinh khen thưởng. 50 tháng liên tiếp già, thu được 500 khối pháp tắc chỉ tinh khen thưởng. 100 tháng liên tiếp già, thu được 5.000 khối pháp tắc chỉ tinh khen thưởng. Mặt khác, thu được hư thành vĩnh cửu ở lại quyền. Sinh tử trang giác đấu thành lập 33 cái diễn kỳ, 10 tháng liên tiếp già, 90.8678 người. 50 tháng liên tiếp già, 7.560 người. 100 tháng liên tiếp già, 6 người. Thiên, 33 cái diễn kỳ, thu được 100 tháng liên tiếp già, chỉ có 6 người. Lâm Tiếu cùng Từ Anh đều bị đè ép. Này hư thành, chính là mỗi cái chiều không gian thiên tài nơi tụ tập, cường giả nhiều không kể xiết, có thể ở sinh tử chàng giáp đấu bên trong đạt được một phen thắng lợi, liền đầy đủ một ít người thôi cả đời. Như Huyền Ngân, Kim Diệu hai người như vậy trình độ, quên đi, không nói bọn họ liền tiến vào tòa thành này tư cách đều không có. Lâm Tiếu cùng Từ Anh liếc mắt nhìn nhau. Từ Anh trong mắt bắn ra hai đạo tử mờ mịt ánh sáng, xem ra, ta phải nhanh chút tiến vào thần đế cảnh giới, như vậy, ta cũng có thể đi đó sinh tử chàng giáp đấu đi thử xem. Hiện tại Từ Anh chỉ là thần vương. Tuy rằng trên người hắn có bất hủ thần khí, thế nhưng chàng giáp đấu bên trong thiên tài, người nào không có bảo mệnh lá bài tẩy. Nếu là Từ Anh có thể trở thành thần, pháp tắc lĩnh ngộ tiến thêm một bước nữa, như vậy hắn cũng là có tư cách đến ngày sinh tử sàn quyết đấu đi thử xem. Cái kia 6 cái ở đây đạt được trăm thắng liên tiếp cường giả, ngoại trừ một đã ngã xuống ở ngoài, còn lại 5 người, một trở thành vĩnh hằng chi chủ, mặt khác 4 cái, hiện tại cũng là vĩnh sinh cấp cường giả. Vũ Lạc mở miệng nói rằng, tiến vào chàng giác đấu, Lâm Tiếu đem trên người cuối cùng hai khối pháp tắc chi tinh nộp ra. Một khối là hắn tiền ghi danh, dù sao sinh tử chàng giác đấu, cũng không phải miễn phí mở ra. Mặt khác một khối, nhưng là Từ Anh cùng Vũ Lạc hai người ra trận phí dụng. Tiến vào chàng giác đấu quan sát, cũng không phải miễn phí. Mỗi người cần giao nộp nửa khối pháp tắc chi tinh. Thần vương, bản thần. Từ Anh cùng Vũ Lạc vừa tiến vào nơi này, hai người liền trở thành tiêu điểm. Phòng trường là cái nào mạnh mẽ chiều không gian con ông cháu cha, lại đây mở mang. Có thể đi vào chàng giác đấu, hoặc là nói là cam lòng tiến vào chàng giác đấu, đều không phải người bình thường. Ánh mắt của bọn họ đã đem thân phận của hai người từ bảo vật cấp bậc thăng cấp đến thân phận cấp bậc. Cầm bảo bối sông thiên khư là ngu xuẩn. Chân chính người thông minh sẽ không cho là người khác là ngu xuẩn. Dù cho là gặp phải chân chính ngu xuẩn, bọn họ cũng sẽ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chân chính cường giả sẽ không xem nhẹ bất luận người nào. Ta bị sắp xếp vào hôm nay thứ 60 trang. Trên khán đài, Lâm Tiếu mở miệng nói rằng, này sinh tử chàng giác đấu bên trong chỉ có hai cái võ đài, bất hủ cấp cùng cấp thần. Bất hủ cấp cường giả rất ít sẽ đến sàn quyết đấu bên trong xác minh chính mình, bởi vì bất hủ cấp sinh linh đã xem như là trưởng thành, có thể ở một phương xưng tổ xưng bá. Vì lẽ đó nơi này càng nhiều vẫn là thần linh cấp quyết đấu. Mỗi một ngày này sàn quyết đấu bên trong chỉ có thể tiến hành 100 trận chiến đấu, mà mỗi một cái người ghi danh nhiều nhất chỉ có thể đánh mãn 10 chàng. Đương nhiên, từ trước tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai ở ngày thứ nhất liền đạt được 10 thắng liên tiếp. Thậm chí rất nhiều thần linh cũng đều ở đạt được một hồi hoặc là mấy chàng sau khi thắng lợi lựa chọn từ bỏ, điều chỉnh sau một ngày, ngày thứ hai trở lại. Thắng liên tiếp ghi lại cũng sẽ không bởi vì trên đường từ bỏ mà gián đoạn. Hơn nữa, phàm là đạt được người thắng, ngày thứ hai trở lại chàng ra đấu, cũng không cần lặp lại giao nộp tiền ghi danh. Lâm Tiếu, ngươi cần phải nhớ đạt được một lần 10 thắng liên tiếp ở dừng lại, không phải vậy ngày mai ta cùng Vũ Lạc, nhưng là không vào được. Từ Anh vỗ Lâm Tiếu vai cười nói, xem trước một chút nơi này thần linh, đến tột cùng là cái gì trình độ nói sau đi. Lâm Tiếu nhún vai một cái, có chút không phản đối. Người xung quanh nghe được Từ Anh, cũng không nhịn được phát sinh từng tiếng cười nhạo. Một ngày đạt được 10 thắng liên tiếp. Nay ở chàng giác đấu thành lập 33 cái diễn kỳ bên trong, xưa nay đều chưa từng xảy ra. Cho rằng là cái nào cái gì cao đẳng chiều không gian đến con ông cháu cha, lại không nghĩ rằng là mấy cái nhà quê. Có mấy người nhìn về phía Lâm Tiếu, ba người ánh mắt lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Lâm Tiếu nhưng là không để ý người xung quanh ánh mắt, mà lại chăm chú nhìn về phía chàng giác đấu võ đài. Tòa này võ đài bị không gian trận pháp áp xúc, nhìn như có đều trăm trượng to nhỏ, thế nhưng trong đó nhưng có trăm dặm chu vi. Đây là ngày hôm nay thứ 56 trang. Giữa trường, hai vị thần đế đã chiến ở một chỗ. Một người trong đó thần đế, khắp toàn thân từ trên xuống dưới phóng thích hào quang màu vàng óng, một cái khác, nhưng là vận dụng hệ nước pháp tắc. Tốc độ của hai người đều rất nhanh, dường như hai đạo mộng ảo giống như cái bóng, đang không ngừng va chạm. Thế nhưng ở đây rất nhiều người, nhưng đều có thể nhìn rõ ràng bọn họ động tác của hai người. Hả? Lâm Tiếu con mắt hơi nhau lại, hắn nhìn trong xe, ọc vào cái kia đạo bóng người màu vàng óng. Đây là một tướng mạo oai hùng người đàn ông trung niên, vóc người của hắn cao to, trong tay cầm một cái màu vàng trên đao. Trong tay hắn trên đao, mỗi một lần vung lên, đều sẽ có một chút chút ít tiểu nhân, nhỏ bé màu vàng gợn sóng nhộn nhạo lên. Huyền Ngân Ma Đế tuyệt chiêu, cũng có như vậy gợn sóng hiện lên, thế nhưng Huyền Ngân Ma Đế gợn sóng, cùng người này gợn sóng so với, quả thực liền không phải một cấp bậc. Lâm Tiếu trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Đây là một loại kiếm pháp tắc vận dụng, rung động. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu trong lòng, rộng rãi sáng sủa. Đây là một loại rung động, sản sinh sức mạnh, đối với kiếm pháp tắc một loại khác phương pháp vận dụng. Hơn nữa, rung động tần suất không lớn, thế nhưng, nhưng bởi vậy gợi ra mặt khác một loại pháp tắc gợn sóng. Không gian. Lâm Tiếu lần thứ nhất nhìn thấy như vậy pháp tắc vận dụng phương thức. Cái này màu vàng người đàn ông trung niên, rõ ràng chỉ là đan tu kim pháp tắc, thế nhưng hắn, nhưng có thể dựa vào kim pháp tắc rung động, gợi ra ra pháp tắc không gian lực công kích. Nói như vậy, vài loại pháp tắc chen lẫn cùng nhau sản sinh sức mạnh, thường thường loang lổ không thuần, dẫn đến sức công kích bị mức độ lớn suy yếu. Thế nhưng người đàn ông trung niên này phương thức công kích, nhưng là mở ra lối riêng, không chỉ duy trì kim pháp tắc tinh khiết, hơn nữa còn phụ ra pháp tắc không gian công kích. Thiên tài. Hiện tại Lâm Tiếu cũng chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung người đàn ông trung niên này. Không đúng. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu lông mày hơi vừa nhíu, không chỉ là pháp tắc không gian, còn có nước pháp tắc. Gần sóng, vốn là không phải kim pháp tắc động luật, tương tự cũng không phải pháp tắc không gian động luật, trong này còn có nước pháp tắc sức mạnh. Phốc. Màu vàng nam tử một đao đánh xuống, đem đối diện cái kia mạt bóng người màu xanh lam đánh cho bay ngược ra ngoài. Cái kia màu xanh lờ, mơ âm thanh ở giữa không trung hơi dừng lại một hồi, sau đó, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Kim Quan Vương chính là Kim Quan Vương, quả nhiên lợi hại, tiểu nữ tử chịu thua. Cùng cái kia màu vàng nam tử đối kháng, là một khuôn mặt ôn nhu thiếu nữ, giờ khắc này nàng khóe miệng giữ lại một vệt màu xanh lam máu tươi, nàng nhìn đối diện Kim Quan Vương, cười khổ nói. Nhìn thấy đối diện nữ tử chịu thua, Kim Quan Vương hơi gật gật đầu, cầm trong tay kim đao thu hồi. Kim Quan Vương, ở ngày này khư ở trong, bị phong vương thần đế. Thần đế bên trong vương gia. Loại này người, thường thường đứng thần linh kim tự tháp đỉnh, chính là thần đế bên trong mạnh nhất một nhóm người. Thậm chí đối mặt một ít nhược một ít bất hủ, bọn họ cũng dám chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Những người này, tương lai tiền đồ, không thể limited. Trận chiến đấu này kết thúc, trận chiến đấu tiếp theo bắt đầu. Thế nhưng Lâm Tiếu, vẫn như cũ chìm vào ở chính mình lĩnh ngộ ở trong. Kim pháp tác rung động, thúc đẩy pháp tác không gian công kích, điều này cũng ở lẽ thường ở trong. Dù sao pháp tác không gian ở khắp mọi nơi, thế nhưng cái kia nước pháp tắc là xảy ra chuyện gì? Hắn là làm thế nào đến? Lâm Tiếu vẫn đang suy tư. Tuy rằng pháp tắc trong thiên địa, ở khắp mọi nơi, thế nhưng càng nhiều pháp tắc, nhưng cần một cụ thể biểu hiện hình thức, tỉ như pháp tắc không gian không gian. Nước pháp tắc ngừng tụ, tương tự cũng cần nước tồn tại. Thế nhưng nơi này không có nước, Kim Quan Vương tu luyện, cũng là thuần túy kim pháp tắc, hắn là thế nào lấy kim pháp tắc, điều động nước pháp tắc đây? Cuối cùng, Kim Quan Vương lại thắng liên tiếp 3 chàng, lấy 4 chàng đại thắng, kết thúc hắn hôm nay trận đấu. 4 trận chiến đấu bên trong, còn lại 3 chàng, Kim Quan Vương đô là 10 phân gọn gàng nhanh chóng đem đối thủ chém giết, không lưu trước hai chỗ trống. Cuộc kế tiếp, Hàn Mặc đối chiến Lâm Tiếu. Đột nhiên, giữa hư không, một âm thanh lớn vang vọng lên, Hàn Mặc, tin tưởng mọi người đều không xa lạ gì, này 100 năm qua, Hàn Mặc ở sinh tử chàng giác đấu bên trong, chiến đấu 57 chàng, trong đó, Hàn Mặc thắng lợi 18 chàng, chém giết 16 người. 57 trận chiến đấu, thắng 18 chàng, bại 39 chàng, chém giết 16 người. Đây là một ghê gớm số liệu. Tuy rằng hắn tỷ lệ thắng không cao, thế nhưng cái này Hàn Mặc, nhưng có thể ở thất bại tình huống giữ được tính mạng. Phải biết, sinh tử chàng giác đấu bên trong tử vong tỷ lệ cực cao, đạt đến 7/10 trở lên. Điều này cũng đủ để thấy, cái này Hàn Mặc mạnh mẽ. Chỉ ít, huyền thần ma đế nhất lưu ở này Hàn Mặc trước mặt, chỉ có thể bị thuần sát. Như Hàn Mặc người như vậy, đi tới sinh tử chàng giác đấu, mục đích của bọn họ cũng không phải vì đạt được nhiều ít hơn bao nhiêu thắng liên tiếp, mà là vì xác minh chính mình, để cho mình ở trong chiến đấu không ngừng tiến bộ. Nay 100 năm qua, Hàn Mặc đạt được thắng lợi, tuyệt đại đa số đều là gần nhất mấy phen thắng lợi. Đối với rất nhiều người tới nói, nay sinh tử chàng giác đấu bên trong cũng là một tuyệt hảo chỗ tu luyện, ở thời khắc sống còn tu luyện. Hàn Mặc, Hàn Mặc. Xung quanh đây thần linh la lên Hàn Mặc tên. Không nghi ngờ chút nào, ở đây, Hàn Mặc cũng là một vị danh tiếng cực thịnh cường giả. Lâm Tiếu, nhưng là một vị người mới, lần đầu tiên tới sinh tử chàng giác đấu, thậm chí là lần đầu tiên tới hư thành, hắn là một có hùng tâm, có hoài bão cường giả thanh niên. Như vậy vị thanh niên này cường giả thực lực đến tột cùng thế nào, để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Cái thanh âm kia lần thứ hai nhớ tới. Người mới. Rất nhiều người nghe được đối với Lâm Tiếu giới thiệu sau khi, đều hơi ngẩn ra. Người mới ở sinh tử chàng giác đấu tử vong tỷ lệ là 90%, người mới này thật là xui xẻo, trận đầu gặp phải chính là Hàn Mặc. Hàn Mặc thực lực mạnh, ra tay tàn nhẫn, chết ở trên tay hắn cường giả đã liền 16 người. Này Hàn Mặc, tuy rằng không có phong vương, nhưng tiềm lực của hắn nhưng là rất lớn, vô cùng có khả năng xung kích 10 thắng liên tiếp. Xui xẻo người mới. Lâm Tiếu đã tiến vào giữa lôi đài. Hắn vẫn thấp lông mày trầm tư, nhiều lần dự vị Kim Quan Vương phương thức công kích, tự hồ đã hoàn toàn chìm đắm ở trong đó. Hà, vào lúc này, hắn lại vẫn dám phân tâm. Hàn Mặc là một người mặc áo đen, vóc người gầy gò thiếu niên đầu trọc. Hắn nhìn thấy Lâm Tiếu dáng dấp, sắc mặt không nhịn được trầm trầm. Lâm Tiếu, hắn không có sao chứ? Nghe được chu vi thần linh nghị luận, Từ Anh không nhịn được lo lắng lên. Yên tâm, Lâm Tiếu có Tiêu Diêu Đoạt. Tiêu Diêu Đoạt vừa ra, cái kia Hàn Mặc không phải là đối thủ của hắn. Vũ Lạc đúng là không có làm sao lo lắng. Lâm Tiếu thực lực vẫn luôn ở trong mắt nàng. Cái kia Hàn Mặc mặc dù không tệ, pháp tắc cảm ngộ cùng Lâm Tiếu đại thể tương đồng, thế nhưng đừng quên, Lâm Tiếu có Tiêu Diêu Đoạt như vậy chí cường thần khí. Sinh tử sàn quyết đấu bên trong là không khỏi thần khí. Có thể sử dụng mạnh mẽ thần khí, bản thân cũng là một loại thực lực. Liên tỷ như Từ Anh, trong tay hắn cầm một cái chí cường thần khí, nhưng không phát huy ra chân chính uy năng đến, gặp phải một ít người yếu cũng còn tốt, thế nhưng gặp phải Hàn Mặc, Kim Quan Vương người như vậy, vẫn là sẽ bị thuần sát. Thậm chí, ở sinh tử tràng giác đấu bên trong, cũng từng có nhân thủ nắm bất hủ thần khí tiến vào, nỗ lực lấy bất hủ thần khí oai, bắt 100 thắng liên tiếp. Thế nhưng người kia, cũng vẻn vẹn đạt được 3 thắng liên tiếp, liền bị người chém giết. Hoàn vũ trí lớn, vô biên mênh mông, thiên tài không thể đếm. Dù cho là cầm trong tay bất hủ thần khí, cũng sẽ bị người chém giết. Hơn nữa, càng nhiều thiên mới đi tới nơi này, cũng là vì rèn luyện tự thân, tu luyện tự thân pháp tắc, cầm trong tay bất hủ thần khí tham dự thần linh trong lúc đó tranh đấu, ngược lại rơi xuống dưới thành. Có điều chí cường thần khí thì lại khá. Chí cường thần khí, thử thách chính là tự thân đối với pháp tắc thể ngộ, chỉ có lấy tự thân đối với pháp tắc thể ngộ trình độ, mới có thể phát huy ra chí cường thần khí uy năng đến. Nói cách khác, chí cường thần khí cũng là thực lực bản thân thể hiện. Đáng tiếc à, nơi này dĩ nhiên không có đánh cược câu chuyện, không có đắt cược, điểm tốt loại hình, không đúng vậy có thể khỏe mạnh kiếm lời một bút. Từ Anh không nhịn được thở dài một hơi. Tới nơi này quan chiến, tuyệt đại đa số người đều là quan sát cường giả trong lúc đó chiến đấu, lấy sở trường bù sở đoàn, nào có người lại ở chỗ này đánh cược bác. Vũ Lạc nguyết một cái Từ Anh. Ngươi muốn đánh cược? Đột nhiên, ngồi ở Từ Anh một mặt khác một thần linh, nhìn Từ Anh nói rằng, không bằng ta cùng ngươi đánh cuộc một keo làm sao? Từ Anh ánh mắt sáng lên. Tốt, có điều trên người ta không có pháp tắc chi tinh. Từ Anh bất đắc dĩ vậy vậy tay. Không có pháp tắc chi tinh, vậy ngươi còn muốn đánh cược? Cái kia thần linh hừ một tiếng. Ta tuy rằng không có pháp tắc chi tinh, thế nhưng ta có bảo bối này. Từ Anh đem Lôi Đình Hải lấy ra. Giờ khắc này Lôi Đình Hải đã hóa thành một to bằng bàn tay vòng xoáy, ở Từ Anh trong tay chậm rãi chuyển động. Lôi đình trong biển Lôi Linh Châu đã bị lấy đi, có điều còn lại Lôi Đình Hải cũng là một cái cường hãn bất hủ thần khí. Đây là bất hủ thần khí. Người xung quanh nhìn thấy Lôi Đình Hải không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Này bất hủ thần khí giá trị khoảng chừng ở 300 khối pháp tắc chi tinh. Nếu như các người có thể tập hợp đủ 300 pháp tắc chi tinh, chúng ta liền cùng người đánh cuộc. Vũ Lạc mở miệng, ta đánh cược, đồng bạn của ta có thể chiến thắng Hàn Mặc. Đánh cuộc đánh cược. Chu vi một ít cái thần linh, trong nháy mắt liền vỡ tổ. Một cái bất hủ thần khí, đối với thần đế cấp thần linh, là 10 phần trọng yếu. Bất hủ thần khí uy lực đến chỉ là phụ, trọng yếu chính là trong đó bất hủ Gage, bê tắc. Nếu như có thể tìm hiểu trong đó bất hủ pháp tắc, như vậy thực lực của hắn cũng sẽ tiến thêm một bước, thậm chí có cơ hội trở thành bất hủ. Lúc này, liền có sắp tới 20 người, mỗi người lấy ra 10 mấy khối, hoặc là 20 mấy khối pháp tắc chi tinh, tập hợp được rồi 300 khối, cùng Từ Anh cùng Vũ Lạc đánh cược. Đương nhiên, như vậy đánh cược là không có cái gì lực ước thúc. Bởi vì trang giác đấu bản thân là sẽ không tổ chức như vậy đánh cược, bác cũng không mở trang ra, bởi vì làm như vậy, liền đi ngược trang giác đấu mở ban đầu. Có điều Từ Anh nhưng cùng đối phương ký kết pháp tắc khế ước, có khế ước pháp tắc ràng buộc, cũng không có người dám vi phạm. Chiến đấu bắt đầu. Vừa lúc đó, chiến đấu bắt đầu rồi. Thế nhưng Lâm Tiếu vẫn đang suy tư Kim Quan Vương pháp tắc khống chế, hắn đã chìm đắm ở trong đó. Hà, dĩ nhiên xem thường ta. Bỗng dưng, Hàn Mặc đem con mắt trợn tròn. Hắn phát hiện, giờ khắc này Lâm Tiếu dĩ nhiên đem con mắt nhắm lại, tựa hồ là ở tu luyện. Ở sinh tử tràng giác đấu bên trong tu luyện. Tiểu tử này dĩ nhiên như vậy tự đại. Bên sân khán giả cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Những kia cùng Từ Anh đánh cực thần linh, càng là mừng rỡ mặt mày hớn hở, này bất hủ thần khí, đến quá dễ dàng. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Đột nhiên, Hàn Mặc thân thể biến mất rồi. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã đến Lâm Tiếu phía sau, hắn tay bắt, đột nhiên đã biến thành một mảnh hư vô màu đen, một chảo hướng về Lâm Tiếu sau não vồ tới. Hả, có người đang công kích ta. Vẫn chìm đắm ở thể ngộ ở trong Lâm Tiếu, đột nhiên cảm thấy được một vệt sát cơ ở sau người hắn sinh ra. Hả, đúng, ta hiện tại tựa hồ là ở sinh tử trang giáp đấu bên trong. Ồ, đúng rồi, cái kia một chiêu, tự hồ, nên như vậy triển khai. Bỗng dưng, Lâm Tiếu một phủ bên hông, một đường yêu dị hào quang màu bạc xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau một khắc, Lâm Tiếu thân thể nhẹ nhàng uốn mộ, cái, đâm ra một thương. Hồi mã thương. Vù. Này đâm ra một thương đồng thời, đầu súng cũng đang không ngừng chấn động. Một thương này đã hòa vào kim quan vương thủ đoạn công kích. Kim pháp tắc, rung động. Kim pháp tắc ở rung động đồng thời cũng bắt đầu nhẹ nhàng thúc đẩy pháp tắc không gian rung động. Chỉ là, Lâm Tiếu một thương này còn không làm được như kim quan vương như vậy ung dung thích ý, ngược lại là mang theo một loại đông cứng cảm giác. Không gian kia rung động thời điểm sản sinh gợn sóng, cũng vẫn không có khuếch tán ra. Cái gì? Có điều thời khắc này, Hàn Mặc giật mình. Thân thể của hắn vội vàng rút lui, hiểm chi lại hiểm tránh thoát Lâm Tiếu một thương này. Không đúng, kim pháp tác rung động, đúng là có như vậy một chút ý tứ, thế nhưng đối với pháp tác không gian thúc đẩy còn chưa đủ. Cái kia kim quan vương, đến tột cùng là thế nào làm được đây? Lâm Tiếu lông mày lần thứ hai nhăn lại, tựa hồ, trung gian còn có một môi giới, nước pháp tác. Nước pháp tác, nước tâm ý cảnh. Đúng, tuy rằng không có nước pháp tác tồn tại, thế nhưng là có thể mô phỏng ra nước ý cảnh. Lâm Tiếu con mắt đột nhiên sáng. Sau đó, hắn hướng về Hàn Mặc, lại đâm ra một thương. Một thương này, kim pháp tắc ở rung động, thế nhưng rung động đồng thời, lại mang tới một tia nước pháp tắc ý cảnh. Đây là... Hàn Mặc dọa sợ, thân thể của hắn lần thứ hai hướng về một bên tránh ra. Cùng lúc đó, thân thể của hắn trực tiếp dung nhập vào giữa hư không. Hàn Mặc lĩnh ngộ, chính là hắc ám pháp tắc, công kích quỷ dị, thân pháp mau lẹ, thoát thân năng lực bảo vệ tính mạng cũng là cực cường. Lâm Tiếu một thương đâm không, liền như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ. Còn không đúng, thương pháp như nước, nước tĩnh, thế nhưng cũng phải để không gian xung quanh pháp tắc như nước như thế động. Gợn sóng. Đúng, kim pháp tắc cùng pháp tắc không gian môi giới chính là nước pháp tắc, nhưng cũng không muốn hoàn chỉnh. Nước pháp tắc chỉ cần nước pháp tắc ý cảnh. Lấy một loại ý cảnh đến liên tiếp hai đại pháp tắc, ta tự thân kim pháp tắc tĩnh như nước, nhưng lấy tịnh chế động, để pháp tắc không gian động như gợn sóng. Đúng, chính là như vậy. Bạch. Sau đó, Lâm Tiếu lại đâm ra một thương. Hàn Mặc thân thể vừa hiện thân đi ra, Lâm Tiếu một thương liền đến. Thật là khủng khiếp thương pháp. Hàn Mặc biến sắc mặt, hắn hắc ám pháp tắc cử động nữa. Vù. Thế nhưng đúng vào lúc này, giữa hư không, một vệt sóng gợn dập dờn, hắn vừa vận chuyển pháp tắc không gian, vào đúng lúc này, bị này một đường dập dờn mà qua gợn sóng, trong nháy mắt đánh tan. Phốc. Lâm Tiếu một thương này thẳng tắp đâm vào Hàn Mặc lồng ngực. Sau đó, kim pháp tắc rung động. Oành. Hàn Mặc thân thể nổ tung, hồn phi phách tán. Hàn Mặc chết. Quá khoảng chừng mấy thời gian mấy hơi thở, cái kia trọng tài âm thanh mới lần thứ hai nhớ tới. Huyền Mực chết, Lâm Tiếu thắng. Âm thanh này bên trong cũng mang theo một vệt chấn động. Lần thứ nhất tham gia sinh tử giác đấu, Lâm Tiếu dĩ nhiên chiến thắng Hàn Mặc. Lâm Tiếu, ngươi là có hay không muốn tiến hành cuộc kế tiếp? Trọng tài âm thanh lần thứ hai vang lên. Cùng lúc đó, giữa trường ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Lâm Tiếu trên người.